Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Thẩm vấn. Bạch Vô Thường ánh mắt âm lãnh, tại Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ trên thân quét tới quét lui. Trong ánh mắt của hắn không có con ngươi, chỉ có tái nhợt bên trong mang theo tơ máu tròng trắng mắt, lộ ra quỷ dị lại dọa người. Từ khi Sơn Quân định ra lớn thuê vì đồng nam đồng nữ quy định về sau, trong núi các thôn cho tới bây giờ đều là cầm tiểu hài giao tiền thuê ứng phó, làm sao hôm nay miếu cổ thôn nơi này, thế mà là kết giao một đôi thanh niên trai tráng nam nữ. Trong núi này, còn có là đồng tử thân thanh niên trai tráng nam nữ. Bạch Vô Thường thanh âm bên trong mang theo nồng đậm hoài nghi. Không trách nó sẽ kinh ngạc, từ khi Sơn Quân thích ăn đồng nam đồng nữ tin tức truyền ra, trong núi các trong thôn thanh niên trai tráng nam nữ, liền tại trong vòng một đêm định ra hôn ước, cùng nhau cáo biệt đồng tử thân. Hiện tại mảnh này trong núi, trừ tiểu hài, rất khó lại tìm đến một hai còn đồng tử thân Việt người. Hắc Vô Thường ở thời điểm này lên tiếng, có khác với Bạch Vô Thường, thanh âm của hắn trầm thấp phiêu hốt, giống như là từ dưới nền đất truyền tới đồng dạng. Bọn hắn nhìn xem rất lạ mặt, không giống như là miếu cổ thôn người. Xác thực không giống. Bạch Vô Thường đáp. Cổ của hắn bỗng nhiên duỗi dài, treo thật dài đầu lưỡi trắng bệch đầu, cứ như vậy đưa tới Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ trước người, ở nơi này trên thân nghe, tại cái kia trên thân ngửi ngửi. Khi hắn nghe Tần Thiểu Du thời điểm, lưỡi dài một mực tại Tần Thiểu Du trên thân quét tới quét lui, dẫn tới Tần Thiểu Du có chút phát run. Bạch Vô Thường không có coi ra gì, chỉ cho là cái này tuấn tú tiểu bạch kiểm là bị bản thân dọa sợ, còn cười cợt một câu, đừng sợ, ta cũng sẽ không ăn ngươi, chí ít hiện tại sẽ không. Nó tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Thiểu Du phát run cũng không phải là bởi vì sợ nó, mà là tại cố nén muốn ăn hết dục vọng của nó. Tại Bạch Vô Thường xích lại gần về sau, Tần Thiểu Du liền tại trên người của nó, ngửi thấy một cổ rất nóng đầu hương vị. Mùi vị kia, để Tần Thiểu Du thèm ngụm nước đều muốn chảy ra. Nếu như Bạch Vô Thường lại áp sát như thế, lại như thế trêu chọc hắn muốn ăn, Tần Thiểu Du thực tế rất sợ bản thân sẽ nhịn không ngừng đem nó xử lý, sau đó nấu nước khai tiệc. Cũng may, Bạch Vô Thường ngửi xong hai người về sau, rất nhanh liền đem đầu thu về, đối Hắc Vô Thường, nói, trên người bọn họ mùi, thật sự chính là đồng nam đồng nữ. Mà lại tại bọn hắn trên cổ tay, cũng đều mang theo biểu tượng lớn thuê cỏ vòng. Tần Thiểu Du nghe tới Bạch Vô Thường lời nói, nhìn không được trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Có phải là đồng nam đồng nữ, nghe mùi vị liền có thể đoán được. Xem ra kỳ nghĩ này đóng vai Bạch Vô Thường đại quỷ, cũng là lão sắc phê a. Bất quá, người kia đồng tình ngữ khí là có ý gì? Ta là đồng nam chẳng lẽ rất mất mặt sao? Vậy ta đi. Hắc Vô Thường gật đầu. Dùng nó cặp kia chỉ có con ngươi màu đen không có tròng trắng mắt, tựa như hắc động bình thường con mắt, nhìn kỹ Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ. Cũng trầm giọng quát hỏi, các ngươi là người nào? Vì sao lại ở đây sung làm miếu cổ thôn lớn thuê? Tần Thiểu Du không có ở ngay lập tức trả lời vấn đề này. Bởi vì hắn còn không có hoàn toàn đè xuống muốn ăn hết Hắc Bạch Vô Thường, suy nghĩ, sợ hãi há mồm nói không đến hai câu nói liền sẽ chảy nước miếng, đến lúc đó... Cho dù sẽ không khiến cho Hắc Bạch Vô Thường hoài nghi, cũng là phi thường lúng túng. Dù sao hiện tại cái tràng diện này, ít nhiều có chút khẩn trương cùng âm trầm, nếu là hắn chảy ra ngụm nước, vậy coi như chuyện gì xảy ra. Biết đến là hắn muốn ăn yêu quỷ, không biết còn tưởng rằng hắn là khẩu vị nặng. Yêu thích đặc thù, coi trọng cái này đối cosplay Hắc Bạch Vô Thường đại quỷ đâu. Tô Thính Vũ cũng không có lên tiếng. Nàng là sợ bản thân diễn kỹ không tốt. Mới mở miệng cũng sẽ bị Hắc Bạch Vô Thường hoài nghi, liền dựa theo Tần Thiểu Du trước đó dậy, ngậm miệng cúi đầu, trang phát run trang sợ hãi. Thấy hai người không có trả lời, Hắc Bạch Vô Thường ngược lại là không có sinh nghi, chỉ coi bọn họ là bị giật mình. Trước kia đến thu tiền thuê, lần nào đồng nam đồng nữ không phải là bị bọn chúng bị hù khóc lóc không ngừng. Cùng những đứa bé kia so sánh, hai người trước mắt chỉ là phát run không lên tiếng. Đã coi như là biểu hiện rất khá. Bất quá, Hắc Bạch Vô Thường cũng không có cứ tính như thế. Hắc Vô Thường đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, một cổ âm phong theo nó phía sau thổi tới, đem Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ bao phủ. Cái này âm phong không chỉ có mang cho hai người hơi lạnh thấu xương, còn kích thích đầu của bọn hắn, để bọn hắn lập tức cảm thấy trận trận đau đầu. Bất quá Tần Thiểu Du rất nhanh liền thoát khỏi nhức đầu cảm giác, lại là Tử Tuyết sợi lạnh lại một lần lập được công. Không chỉ như vậy, hắn muốn ăn hết Hắc Bạch Vô Thường dục vọng, vậy triệt để cho đè ép xuống. Hắn lặng lẽ liếc mắt cách đó không xa Tô Thính Vũ. Tia sáng âm u, hắn thấy không rõ lắm Tô Thính Vũ tình huống cụ thể, bất quá hắn suy đoán Tô Thính Vũ hẳn là không có vấn đề gì lớn. Dù sao, đối phó loại này tinh thần loại yêu thuật, xuất thân đạo môn Tô Thính Vũ, hẳn là rất sở trường. Hắc Vô Thường trầm thấp phiêu hốt thanh âm, lại một lần vang lên, trả lời vấn đề của ta, nếu như các ngươi còn chưa phải nói, ta sẽ để các ngươi biết rõ, cái gì gọi là sống không bằng chết. Cái này đối đen trắng đại quỷ ngược lại là rất cẩn thận. Bất quá tình huống này, cũng ở đây Tần Thiểu Du trong dự liệu. Sơn quân cùng nó thủ hạ quỷ sai luôn luôn giảo hoạt, nhìn thấy nhất quán là trẻ con lớn thuê, bỗng nhiên biến thành thanh niên trai tráng nam nữ, sao lại không khả nghi tâm. Chỉ là Tần Thiểu Du không nghĩ tới, Hắc Bạch Vô Thường, đối với trong núi các trong thôn đều có chút người nào, thế mà rõ như lòng bàn tay. Xem ra bọn chúng không chỉ là mỗi tháng vào thôn thu một lần thuê đơn giản như vậy. Tần Thiểu Du một bên nghĩ ở trong lòng, một bên lại giả ra sợ bộ dáng, run rẩy, đập nói lắp ba, đem trước giảng cho các thôn dân cố sự, lại hướng Hắc Bạch Vô Thường nói một lần. Tuẩn tinh. Bạch Vô Thường phát ra một trận mỉa mai chế giễu. Hắc Vô Thường thì quay đầu lại, đối thôn từ phía ngoài quỷ sai hạ lệnh, để bọn chúng đi đem thôn trưởng đem tới. Một lát sau, một cái áo đen quỷ sai bay vào thôn từ, trong tay dẫn theo mới vừa từ trong chăn bắt tới, liền y phục cũng không có mặc thôn trưởng. Tần Thiểu Du cũng là tại thời khắc này mới thấy rõ, cái này áo đen quỷ sai thế mà không có ngũ quan, cả khuôn mặt chính là một đoàn không ngừng lăn lộn âm ảnh, mười phần quỷ dị. Hắn nhìn không được phỏng đoán, không mặc quỷ. Là bởi vì giúp đỡ Sơn quân hại người, tự giác không mặc gặp lại người thân, cho nên mới biến thành bộ dáng này sao? Không có mặc áo đen quỷ sai. Đem rung lẫy bảy thôn trưởng ném tới Hắc Bạch Vô Thường dưới chân, sau đó chắp tay giao lệnh, bay ra khỏi thôn từ. Không cần ăn ta, ta đối với các ngươi còn hữu dụng, không cần ăn ta. Thôn trưởng nhắm chặt hai mắt, không ngừng cầu xin tha thứ, tay hắn che được cũng không phải không có mặc quần hà thân, mà là con mắt. Bạch Vô Thường duỗi cổ, đem đầu tiến đến trước mặt hắn, không hiểu hỏi, ngươi nhắm mắt lại làm cái gì? Thôn trưởng hồi đáp, ta hiểu quy củ, nhìn thấy các ngươi mặc, khẳng định không sống nổi. Bạch Vô Thường thổi phù một tiếng nở nụ cười, ngươi là từ chỗ nào nghe được quy củ? Chúng ta lại không phải sơn tặc thổ phỉ. Chính là sơn quân thủ hạ quỷ sai, sao lại bởi vì ngươi nhìn mặt của chúng ta, liền muốn giết ngươi diệt khẩu? Dù vậy, thôn trưởng vẫn là không dám mở mắt. Sơn quân cùng nó thủ hạ quỷ sai các loại truyền thuyết, đã sớm trong núi các trong thôn trang truyền khắp, mà lại là càng truyền càng mơ hồ, cái gì nhìn quỷ sai liếc mắt, cũng sẽ bị bọn chúng đem hồn phách bắt đi vân vân. Thôn trưởng giờ phút này là thà tin là có không tin hắn không, vạn vạn không dám mở mắt. Bạch Vô Thường không tiếp tục khuyên, hỏi chính sự, các ngươi lần này hiến cho sơn quân đồng nam đồng nữ, là chuyện gì xảy ra? Thôn trưởng không dám thất lễ. Vội vàng đem Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ, Tuẩn Tình cố sự nói một lần. Sau khi nghe xong, Bạch Vô Thường lại lần nữa phát ra chê cười tiếng cười, thế mà thật có chủ động muốn chết người. Người khác đều là liều mạng cầu sống, các ngươi ngược lại tốt, rõ ràng có thể sống sót nhưng phải muốn chết. Cũng được, đã các ngươi muốn chết, vậy chúng ta liền phát thiện tâm thành toàn các ngươi. Nhiều mấy cân thịt, Sơn quân ăn cũng sẽ càng vui vẻ hơn. Hắc Vô Thường đá thôn trưởng, trầm giọng nói, các ngươi ngược lại là vận khí tốt, tìm được hai cái kẻ chết thay. Cùng bọn hắn cùng một chỗ tới thương đội, ngủ ở chỗ nào? Thôn trưởng lập tức cảm giác mình như rơi vào hầm băng, thế nhưng là bị hù quá sức, cho là mình là phải bị câu hồn, lại không dám không trả lời Hắc Vô Thường vấn đề, chỉ có thể là khóc gáy nói, ta để bọn hắn ở tại miếu thổ địa bên trong. Miếu thổ địa. Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau nhíu mày, thần sắc hơi có vẻ cổ quái. Bất quá bọn chúng không có nhiều lời, trở lại khai ra một cái không có mặc áo đen quỷ sai, phân phó nói, ngươi mang mấy cái quỷ sai đi miếu thổ địa, nhiều hít một chút thương đội dương khí cùng tinh khí. Đi vào sơn quân địa bàn, không cho sơn quân giao nạp điểm tiền mãi lộ sao được. Nhìn lại trong đội ngũ, có hay không ngon miệng người, mang hai cái đi. Vâng. Áo đen quỷ sai chấp tay lĩnh mệnh. Nó tại bay ra khỏi thôn từ về sau, ngửa đầu phát ra vài tiếng làm người ta sợ hãi quỷ khiếu, rất nhanh liền có mấy cái quỷ ảnh tung bay tới, cùng nó tụ hợp, cùng nhau trôi hướng miếu thổ địa, đi thu tiền mãi lộ. Hắc Bạch Vô Thường thì đối Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ nhếch miệng cười một tiếng, lên kiệu theo chúng ta đi đi. Nụ cười của bọn nó, khủng bố lại âm trầm. Chương 62, lên kiệu hồi phủ. Hắc Bạch Vô Thường thanh âm vừa mới rơi xuống, Tần Thiểu Du cũng cảm giác có một cổ vô hình lực lượng nâng lên thân thể của hắn, đẩy dắt lấy hắn hướng thôn từ đi ra ngoài. Tần Thiểu Du bản năng muốn cùng cổ lực lượng này đối đầu kháng, nhưng kịp thời phản ứng lại, đè xuống ý nghĩ này. Bất quá rất nhanh, hắn liền ý thức đến nơi này dạng cũng không đúng. Người bình thường gặp được loại này quỷ dị tình huống, không có khả năng không hoảng hốt, không dãy dùa. Thế là hắn sợ hãi kêu lấy bay nhảy lên, giả trang ra một bộ bị hù hỏng rồi dáng vẻ. Đồng thời đem dãy dùa lực lượng, khống chế cùng người bình thường bình thường. Bên cạnh Tô Thính Vũ, lúc đầu cũng là không có dãy dùa, đang nghe được Tần Thiểu Du náo ra vang động về sau, nàng hơi sững sờ, chợt hiểu rõ ra, vậy đi theo thét lên dãy dùa. Bạch Vô Thường nhìn thấy phản ứng của hai người, không có chút nào hoài nghi, cười khẩy nói. Các ngươi không phải một lòng muốn chết sao? Còn dãy dụ cái gì? Vẫn là nói các ngươi hối hận rồi. Đáng tiếc nha, đã chậm. Hắc Vô Thường thì xoay người, chân đạp âm phong, mang theo hai người hướng thôn từ bên ngoài lướt tới. Bạch Vô Thường rơi ở phía sau áp trận. Để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ thân thể, tại lực lượng vô hình xô đẩy dẫn dắt bên dưới, từng bước một đi hướng thôn từ bên ngoài. Ở trong quá trình này, Tần Thiểu Du phát hiện, cổ này lực lượng vô hình, không giống như là yêu thuật gì chú pháp, cũng là có một bầy vô hình người, tại đẩy hắn, lôi kéo hắn đi. Tần Thiểu Du suy đoán, hắn và Tô Thính Vũ hẳn là bị mấy cái vô hình quỷ, tại lôi kéo phổ biến. Hai người rất nhanh bị âm quỷ đẩy túng ra thôn từ, chỉ còn lại thôn trưởng một người, cởi trùng che mắt, nằm ở thôn từ lạnh như băng trên mặt đất. Trong miệng còn tại không ngừng nhắc tới. Ta cái gì cũng không có trông thấy, không cần câu ta hồn, không cần ăn ta thịt. Nhưng không có một cái quỷ phản ứng đến hắn. Ra thôn từ, bên trái đằng trước cách đó không xa, chính là miếu thổ địa. Mượn mờ tối ánh trăng, Tần Thiểu Du nhìn thấy miếu thổ địa đại môn bị âm phong cho thổi ra, trong đại điện Chu Tú Tài đám người ngay tại vờ ngủ, mấy cái hơi mờ quỷ sai, lần lượt đem miệng tìm được trên cái miệng của bọn hắn, hấp thụ dương khí cùng tinh khí. Những này quỷ sai có nam có nữ, bị nam quỷ hấp thụ tinh khí cùng dương khí người, thần sắc đều rất thống khổ. Mà những cái kia bị nữ quỷ để mắt tới người, mặc dù vậy giả ra một bộ khó chịu biểu lộ, nhưng Tần Thiểu Du biết rõ, bọn hắn hơn phân nửa là rất hưởng thụ. Bởi vì này mấy nữ nhân quỷ bộ dáng, nhìn xem cũng còn không sai. Tần Thiểu Du thậm chí cảm thấy, nếu như không phải sợ đánh cỏ động rắn, mấy cái này nữ quỷ tối nay nói không chừng muốn bị tinh khí cùng dương khí cho ăn bể bụng. Chu Tú Tài bọn hắn thế nhưng là đã sớm muốn quất nữ quỷ. Đại điện góc khuất nơi, kia từng cái bị vải bố đang đắp lồng sắt, quỷ sai nhóm cũng không có đi xem xét. Lại là Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội. Vì có thể tốt hơn bảo hộ những này bị biến thành chó hài tử, đặc biệt lại cho bọn hắn thực hiện một đạo mới phù lục. Để quỷ sai không tự chủ được liền sẽ bỏ qua bọn hắn những này hàng hóa. Trong miếu thổ địa thần tượng, cứ như vậy nhìn xem âm quỷ tại nó trong miếu hại người, một chút phản ứng cũng không có. Mờ tối ánh trăng, xuyên thấu qua bị âm phong thổi ra cửa điện lớn cửa sổ, rơi vào miếu nhỏ thần thông lớn, mấy chữ bên trên. Tràn đầy đều là châm chọc. Lên kiệu rồi, từng tiếng quái dị reo hò, đem Tần Thiểu Du lực chú ý kéo lại. Là người xương cổ kiệu phía trên khô lâu chung gió tại cùng hoang. Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ thân thể, cứ như vậy bị âm quỷ dẫn dắt xô đẩy, ngồi vào đến xương người trong kiệu. Bọn hắn vừa mới ngồi vững vàng, kiệu trên đỉnh khô lâu chung gió, liền không kịp chờ đợi phát ra quỷ dị tiếng cười, cũng có một bao quanh hắc vụ theo bọn nó trong miệng phun ra. Ngồi ở xương người trong kiệu Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ, tại khô lâu chung gió quỷ dị tiếng cười cùng hắc vụ ảnh hưởng dưới. Lập tức có chút buồn ngủ. Bất quá Tần Thiểu Du mặc dù chịu ảnh hưởng, cũng rất nhanh khôi phục lại. Hắn ở nơi này trong vòng vài ngày ăn nhiều như vậy tử tuyết sợi lạnh. cũng không phải ăn không. Tần Thiểu Du nhắm mắt lại giả hôn mê ngủ, nhưng lại không yên lòng Tô Thính Vũ, liền tìm một cơ hội, lặng lẽ đem hai mắt mở ra một đầu khe hẹp, hướng Tô Thính Vũ ngồi xương người cổ kiệu liếc qua. Tô Thính Vũ giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, cũng là một bộ mê mang bộ dáng. Nhìn thấy cái này, Tần Thiểu Du đầu tiên là có chút bận tâm, nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện, Tô Thính Vũ lông mi tại có chút rung động, liền biết rõ nàng giống như chính mình là ở vờ ngủ, thậm chí cũng ở đây liếc trộm tình huống của mình. Tần Thiểu Du lập tức yên tâm, cười thầm bản thân quá lo ngại, tiểu Tô đạo dài chừng là Ngọc Hoàng Quan cao độ. Nhất định là so với ta càng sẽ ứng đối những này yêu pháp. Hắc Bạch Vô Thường cùng Quỷ Sai cũng không có phát hiện hai người là giả ngủ, dù sao hai người ngụy trang rất tốt, để bọn chúng một mực nhận định đây chính là hai cái người bình thường. Nếu là người bình thường, liền đoạn không có khả năng ngăn cản được bọn chúng pháp thuật. Lên kiệu! Lên kiệu! Hồi phủ! Hồi phủ! Xương người cổ kiệu phía trên khô lâu chung gió, lại một lần cùng nhau la lên lên. Nhưng lần này, Hắc Bạch Vô Thường cũng không để ý tới bọn chúng, mà là một mực chờ đến Quỷ Sai hấp thụ xong dương khí cùng tinh khí trở về. Mới hạ lệnh cả đội xuất phát. Mấy cái Quỷ Sai tới nâng lên xương người cổ kiệu, cùng Hắc Bạch Vô Thường, cùng những thứ khác Quỷ Sai cùng một chỗ, chân đạp âm phong một đường bay đi, mấy hơi về sau, liền không thấy bóng dáng. Thông từ bên trong, thôn trưởng tại âm phong ngừng, bên ngoài không có động tĩnh về sau, lặng lẽ đem che mắt tay, mở ra một đầu khe hẹp. Khi nhìn đến thôn từ trong ngoài cũng không có Hắc Bạch Vô Thường cùng Quỷ Sai thân ảnh hậu, hắn lộn nhào chạy ra thôn từ, chạy trở về nhà, một đầu tiến vào đến trong chăn, đem đầu cùng tay chân đều dùng chăn mền đậy chặt thực. Tự hồ dạng này quỷ liền sẽ không lại để mắt tới hắn. Chỉ là trong chăn nước tiểu mùi khai, thực tế có chút cấp trên. Miếu thổ địa bên trong, Chu Tú Tài bọn hắn ngay lập tức liền phát giác Hắc Bạch Vô Thường cùng Quỷ Sai rời đi. Nhưng là bọn hắn cũng không có lập tức theo sau, thậm chí cũng không có mở mắt, mà là tiếp tục vờ ngủ. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Tô Kiến Tình hơi mờ thân thể, hiện lên thổ địa thần tượng trước, hướng phía trong đại điện đám người nói, đều đứng lên đi, mấy cái kia dám thì chúng ta tiểu quỷ, đã làm xong. Nghe nói như thế, người gác đêm nhóm mới ào ào mở to mắt. Từ dưới đất bò dậy. Nguyên lai, Hắc Bạch Vô Thường cùng Quỷ Sai tại thời điểm ra đi, lặng lẽ lưu lại mấy cái âm quỷ dấu ở trong thôn giám thị bọn hắn. Tô Kiến Tình phát hiện tình huống này, đang nhắc nhở đám người tiếp tục giả vờ ngủ về sau, lặng lẽ chuồn đi tìm được kia mấy cái phụ trách theo dõi tiểu quỷ, phóng ra chú pháp để bọn chúng rơi vào ảo cảnh. Lúc này, tiểu quỷ nhóm còn ở bên ngoài giám sát, nhưng chúng nó thấy hết thảy đều là ảo giống như. Bò dậy người gác đêm, lúc này phân hai đội. Một đội lưu tại nơi này, bảo hộ bị biến thành chó hai đồng. Một đội khác thì lấy ra giấu đi giáp trụ. Bắt đầu mặc giáp. Đồng thời còn thảo luận nổi lên vừa mới bị hút dương khí cùng tinh khí sự tình. Bị hút dương khí cùng tinh khí, giống như cũng không có cái gì cảm giác nha. Đó là bởi vì chúng ta huyết khí vượng, nếu là đổi thành người bình thường bị hút như thế một lần, đã sớm hai chân như nhũn ra toàn thân bất lực. Nếu như tố chất thân thể lại hơi kém, không phải bệnh nặng một trận không thể. Càng nhiều người thì là tức giận bất bình, móa nó, hút ta dương khí cùng tinh khí là một nam quỷ, tên kia còn đem đầu lưỡi luồn vào đến trong miệng của ta, hơi kém không có buồn nôn chết ta. Ta cũng vậy. Cảm giác bị nam quỷ chiếm hết tiện nghi, đương thời hơi kém muốn cắn đứt đầu lưỡi của nó, nhảy dựng lên xé nát nó. Cũng có người cố ý khoe khoang, ha ha, hút ta dương khí cùng tinh khí là một nữ quỷ, tại nó hút ta thời điểm, ta còn len lén liếc mắt. Dài rất không tệ. Còn có người giả trang ra một bộ rất thua thiệt bộ dáng, ta cũng là bị nữ quỷ hút, nữ quỷ đầu lưỡi băng lãnh lại trơn nhẵn, cảm giác cũng không khá lắm. Hắn lập tức lọc vào đồng bạn vô tình vạch trần, cảm giác không tốt ngươi còn vương đầu lưỡi đi cùng nữ quỷ dây dưa lâu như vậy. Đừng tưởng rằng trời tối ta liền không có trông thấy. Ta kia là đang thử lai lịch của nó. Dò xét nó sâu cạn. Ta là một lòng vì công, trả giá rất lớn tốt a. Tô Kiến Tình ở bên cạnh nghe người gác đêm nhóm trêu ghẹo, mặt đều đen. Bọn này trấn yêu ti võ phu, cũng thật là thô bỉ không chịu nổi. Bất quá người gác đêm nhóm trêu ghẹo về trêu ghẹo, mặt giáp đeo đao tốc độ lại là một chút không chậm. Bọn hắn rất nhanh mặt hoàn tất. Mã Hòa Thượng còn đặc biệt cõng mấy bộ khôi giáp cùng mấy cái đao, mấy chi tụ tiễn, chuẩn bị mang đến cho Tần Thiểu Du dùng. Lớn Tô đạo trưởng, chúng ta được rồi, có thể lên đường. Chu Tú Tài án lấy đao nói. Đi. Tô Kiến Tình không nói nhảm. Thân hình tung bay liền ra miếu thổ địa, thông qua cùng mùi mùi linh hồn liên hệ, hướng Tô Thính Vũ giờ phút này vị trí tiến đến. Sau lưng nàng, mặc khôi giáp người gác đêm nhóm không có cưỡi ngựa, đi bộ đi theo, nhưng tốc độ một điểm không chậm. Một bên khác, Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ bị người xương cổ kiệu mang lên sâu trong núi lớn, mang tới một cái đen nhánh tĩnh mịch trong động quật. Chương 63, Sơn Quân cùng Thổ Địa Thần. Trong động quật, không chỉ có đưa tay không thấy được năm ngón, còn có không biết từ nơi nào thổi tới hàng phong, ô ô hô khiếu. Khiến người ta cảm thấy phảng phất là đặt mình vào tại địa ngục, nghe được bách quỷ kêu khóc. Cái này cổ quái hàng phong, không chỉ có thanh âm gọi người tê cả da đầu, càng rét lạnh thấu xương. Khi nó thổi tới trên thân người lúc, cảm giác da thịt đều muốn bị thổi ra, xương cốt đều muốn bị thổi tan. Bất quá, Hắc Bạch Vô Thường cùng quỷ sai, lại là hoàn toàn không nhận cái này cổ quái hàng phong ảnh hưởng. Bọn chúng nghịch phong mà đi. Tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Chỉ là cái này động quật lại sâu không thể biết, âm quỷ đội ngũ ở bên trong bay đi hồi lâu, vẫn không có thấy đấy. Mà lại lối rẽ rất nhiều. Khó trách trước đó người gác đêm cùng quân đội lục soát núi cũng không có tìm tới Sơn Quân cùng nó thủ hạ yêu quỷ. Bọn chúng chỉ cần hướng động này cuộc bên trong vừa chui, coi như người gác đêm cùng quân đội có thể tìm đến, không biết đường tuyến, cũng chỉ có thể lạc lối trong này. Một khi lạc đường, đừng nói là giết quỷ trừ yêu, chính mình có thể hay không sống mà đi ra đi, cũng là cái vấn đề. Tần Thiểu Du thấy thế. Âm thầm cầu nguyện, hy vọng Tô Kiến Tình có thể ra sức điểm, đừng ở chỗ này đi lầm đường. Lại bay đi một đoạn lộ trình, âm quỷ đội ngũ bỗng nhiên đi vòng. Phía trước rộng mở trong sáng. Lại là đi tới một cái cự đại trong động đá vôi. Để Tần Thiểu Du kinh ngạc chính là, ở nơi này to lớn trong động đá vôi, lại có ánh sáng. Không phải ánh lửa, cũng không phải từ khe núi bắn ra tiến vào ánh trăng, mà là một loại u ám lục quang. Vờ ngủ Tần Thiểu Du nhếch mắt con ngươi, lặng lẽ dò xét bốn phía. Tại mắt sáng thiên phú dưới sự giúp đỡ, hắn rất nhanh liền phát hiện, mảnh này u ám lục quang. Là đến từ trong động đá vôi sinh trưởng một loại cỏ xỉ rêu. Đáng tiếc thế giới này không có điện thoại cũng không có internet, nếu không Tần Thiểu Du đều muốn đập mấy trương phát sáng cỏ xỉ rêu ảnh chụp, một lần giấu cáo lão sư, hỏi một chút là cái gì chủng loại. Trừ phát sáng cỏ xỉ rêu, Tần Thiểu Du còn ở lại chỗ này cái trong động đá vôi, thấy được không ít treo ở trên trụ đá thịt khô. Nhìn kỹ, tất cả đều là ướp gia vị thịt người. Có là một đoạn tay, một cái chân. Có là một cái đầu, hoặc là nửa thân thể. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây chính là một mảnh núi thây thi lâm. Gọi người rùng mình. Tần Thiểu Du ở nơi này một số người trong thịt, còn phát hiện một vấn đề, bọn chúng tất cả đều là trưởng thành đại nhân tứ chi, không có một người nào, không có một cái nào là tiểu hài tử. Tần Thiểu Du suy đoán, những này hơn phân nửa là ngoài núi người, khi tiến vào ngọn núi này về sau, bị Sơn Quân thu lấy, tiền mãi lộ. Chỉ là... Những cái kia bị bắt tới đồng nam đồng nữ đâu? Bọn họ là bị Sơn Quân trực tiếp ăn. Vẫn là khác làm nó dùng. Ngay tại Tần Thiểu Du đoán thời điểm, hắn lại có một chút phát hiện mới, tại động đá vôi một nơi trên mặt đất. Lung tung ném lấy rất nhiều thứ, đều là những cái kia bị làm thành thịt khô người, lưu lại di vật. Trong này có là hàng hóa, có là người bị hại khi còn sống mặc quần áo, còn có một số khác vật phẩm tùy thân. Tần Thiểu Du ở nơi này chồng di vật bên trong, còn chứng kiến một chút lệnh bài. Trong đó mấy khối lệnh bài, còn để trong lòng của hắn âm thầm tha một tiếng, sinh ra một cái suy đoán. Quỷ sai nhấc lên xương người cổ kiệu, đi theo Hắc Bạch Vô Thường sau lưng, bay đi đến trong động đá vôi. Nơi này là một cái rộng rãi bệ đá lớn. Trên bệ đá phủ lên một tầng thảm, thông qua mắt sáng thiên phú. Tần Thiểu Du nhìn rất rõ ràng. Đất này thảm không phải là lông dê đang dệt, cũng không phải bông vải sợi đây chế thành, mà là dùng tóc người. Như thế lớn một tấm thảm, phải dùng bao nhiêu người tóc? Lại được hại chết bao nhiêu người? Tần Thiểu Du nhịn không được ám hít một hơi khí lạnh. lại nhìn thảm trung ương, bày biện một tấm từ xương khô lũy thế mà thành bàn. Xương trên bàn bày biện dùng người xương đầu chế thành mâm, chén rượu, bên trong đầy đồ ăn, tản mát ra trận trận nhường cho người buồn nôn mùi hôi thối. Tại xương bên cạnh bàn một bên, là một tấm to lớn xương người ghế dựa. Giờ phút này đang có một người nữa nằm tại xương người trong ghế, từ mấy cái tiếu lệ nữ quỷ, nữ yêu, đem xương rượu trên bàn thịt, càng không ngừng hướng trong miệng hắn uy. Rượu là máu người sản xuất, thịt là người tâm người phổi. Xương người trên mặt ghế đầu lâu, vẫn là sống, mỗi khi nửa nằm tại xương người trên ghế sơn quân, động động thân thể, bọn chúng liền sẽ phát ra đau đớn rên rỉ. Lại nhìn bốn phía, còn treo có một bộ bộ xương người. Tới chỗ này, Hắc Bạch Vô Thường cùng quỷ sai, đều sẽ không tự chủ được nhìn về phía những người này xương, hơn nữa nhìn còn không phải cùng một bộ. Tần Thiểu Du âm thầm suy đoán, những này hài cốt, chỉ sợ sẽ là Hắc Bạch Vô Thường cùng quỷ sai thi cốt. Chỉ là không biết, chúng có phải hay không bởi vì thi cốt trong tay Sơn Quân, cho nên mới không thể không khuất phục tại hắn. Trở về rồi. Hôm nay làm sao đi thời gian lâu như vậy? Nửa nằm tại xương người trên ghế Sơn Quân, hiếp mắt hỏi. Thanh âm của hắn nghe không ra hỉ nộ, nhưng Hắc Bạch Vô Thường cùng quỷ sai nhóm, nhưng là bị hù lập tức quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Bạch Vô Thường cả gan, thận trọng báo cáo, hồi bẩm Sơn Quân, miếu cổ thôn hôm nay tới một chi thương đội tá túc. Trong đó một cặp muốn tuẫn tình nam nữ, tự nguyện thế cho miếu cổ thôn chuẩn bị đồng nam đồng nữ. Chúng ta vì xác minh thân phận của những người này, lại nhiều hít một chút thương đội mọi người dương khí cùng tinh khí trở về hiến cho Sơn Quân, sở dĩ làm trễ nải chút thời gian. Nói đến đây, Bạch Vô Thường quay đầu, hướng phía phủ phục tại sau lưng quỷ sai phân phó, đem ba cái kia thương đội thành viên dẫn tới. Lập tức có quỷ sai nổi lên, đưa chúng nó thuận đường bắt tới ba cái người gác đêm, ném tới xương người cạnh kiệu bên cạnh. Thương đội. Tuẫn tình nam nữ. À. Miếu cổ thôn vận khí cũng không tệ. Không uổng công ta đương thời đối bọn hắn có nhiều chiếu cố. Nửa nằm tại xương người trên ghế Sơn Quân mở to mắt, ngồi dậy. Hắn ánh mắt bén nhọn tại Tần Thiểu Du bọn người trên thân quét qua, bỗng nhiên cười lạnh châm chọc nói, chớ giả bộ, đều mở mắt ra đi. Tần Thiểu Du trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, đây là bại lộ. Hắn theo bản năng liền muốn đi sờ giấu ở trên người vũ khí, nhưng ngay lúc đó lại nhìn xuống. Bởi vì hắn phát hiện, Sơn Quân cũng không có muốn động thủ ý tứ, nơi đây khác yêu quỷ, cũng chỉ là dò xét bọn hắn, không có nhào lên. Thế là Tần Thiểu Du dự định trước án binh bất động. Nhìn xem Sơn Quân trong hồ lô bán là thuốc gì. Tô Thính Vũ cùng ba cái người gác đêm, cũng đều bảo trì bình thản, không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Sơn Quân chậm rãi ung dung, lại mở miệng, cửa động Hàng Phong đã sớm đem các ngươi thổi tỉnh rồi à. Làm sao, muốn giả hôn mê giả chết, sau đó tìm cơ hội đào mệnh. Đừng có nằm mộng, ta chính là núi này quân. Này Sơn Chi Thần. Không có lệnh của ta, các ngươi chỗ nào cũng đi không được. Sơn Quân nói đến đây, ngửa đầu phá lên cười. Chung quanh phục vụ yêu quỷ, cùng quỳ trên mặt đất Hắc Bạch Vô Thường, cùng quỷ sai nhóm, thậm chí ngay cả xương người cổ kiệu. Xương người bàn cùng người xương ghế dựa, tất cả đều đi theo cười quái dị. Như thế hoàn cảnh, như vậy tiếng cười, thực tế quỷ dị dọa người. Tần Thiểu Du lại thở dài một hơi, nguyên lai không phải chúng ta bại lộ, còn tốt còn tốt. Cái này Sơn Quân nói chuyện thế mà thở mạnh, làm hại ta hơi kém sớm động thủ. Đồng thời hắn theo lời mở mắt, trang rất sợ hãi, lại lặng lẽ hướng phía ngồi ngay ngắn ở xương người trên ghế Sơn Quân nhìn lại. Đang phát sáng co sỉ rêu chiếu rọi, Sơn Quân toàn thân xanh lét, phảng phất một đạo lục quang. Chờ đến thấy rõ ràng Sơn Quân bộ dáng, Tần Thiểu Du không khỏi sững sờ. Cái này Sơn Quân, nhìn xem rất là nhìn quen mắt. Hắn là Thổ Địa Thần. Tần Thiểu Du nhớ lại miếu cổ trong thôn thờ phụng Thổ Địa Thần tượng. Sơn Quân bộ dáng, cùng trong miếu Thổ Địa Thần tượng, ít nhất là có 6-7 chia tương tự. Chỉ là Sơn Quân muốn trẻ tuổi chút, râu tóc đều là đen, trên mặt mặc dù mang theo tiếu dung, nhưng không có hiền hòa cảm giác, chỉ là nhường cho người cảm thấy dữ tợn. Nhưng vì cái gì Sơn Quân sẽ là Thổ Địa Thần bộ dáng? Hắn cùng với Thổ Địa Thần là có quan hệ thế nào? Tần Thiểu Du chợt nhớ tới một sự kiện, trước đó tại miếu cổ thôn, từng có thôn dân nói qua. Bọn họ miếu thổ địa vốn là rất linh nghiệm, thế nhưng là về sau náo loạn Sơn Quân, liền không lại linh nghiệm. Sở dĩ, là Sơn Quân ăn miếu cổ thôn cung phụng thổ địa thần, biến hóa thành hình dạng của hắn. Vẫn là. Cái này Sơn Quân, vốn chính là cái kia thổ địa thần. Chương 64, vì cái gì yêu quỷ đều thích moi tim móc phổi. Bỗng nhiên, Tần Thiểu Du sắc mặt biến hóa. Lại là nhớ lại một sự kiện, nếu như Sơn Quân thật là thổ địa thần biến thành, khi bọn hắn trong miếu thổ địa làm các loại chuẩn bị cùng kế hoạch, chẳng phải là sớm liền bị Sơn Quân thông qua thổ địa thần tượng, cho nhìn rõ rõ ràng ràng rồi. Bất quá rất nhanh, Tần Thiểu Du liền bác bỏ cái suy đoán này. Trước đó trong miếu thổ địa, hắn cũng không có cảm giác được dị thường. Tô Thính Vũ cũng không có ngửi được yêu quỷ mùi. Sở dĩ trong miếu thổ địa thần tượng, hẳn là cái tượng đất. Cũng không phải là Sơn Quân phân thân. Hơn nữa nhìn Sơn Quân phản ứng, cũng không giống là biết rồi bọn hắn kế hoạch bộ dáng. Tần Thiểu Du thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng là cũng không có buông lỏng cảnh giác. Tô Thính Vũ cùng mặt khác ba cái người gác đêm, cũng ở đây nghe Sơn Quân lời nói về sau, lần lượt mở mắt. Trải qua trên đường đi thích ứng, Tô Thính Vũ diễn kỹ càng phát ra thành thạo, nàng không có la to, cả người núp ở xương người trong kiệu, càng không ngừng phát run. Cái phản ứng này rơi vào Sơn Quân cùng yêu quỷ trong mắt, chính là nàng bị động đá vôi bên trong địa ngục bình thường tràn cảnh bị hù bối rối. Nhưng mà, vô luận là Sơn Quân hay là yêu quỷ, cũng không nghĩ đến, Tô Thính Vũ kỳ thật căn bản cũng không có thấy rõ ràng cái này động đá vôi bên trong tình huống. Nơi này mặc dù có phát sáng cỏ xỉ rêu, thế nhưng là đối Tô Thính Vũ tới nói, vẫn là tia sáng quá mờ. Lại thêm nàng cận thị tật xấu, chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ không rõ cái bóng, căn bản không biết cái bóng cụ thể là cái gì. Bất quá Tô Thính Vũ thông qua cái mũi của nàng, đánh hơi được những này yêu quỷ mùi, không chỉ có đoán được bọn chúng vị trí chính xác, còn đối bọn chúng tràn đầy dục vọng. Đây là muốn mang về Ngọc Hoàng Quang đi làm thí nghiệm dục vọng. Nàng phát run. Cũng là bởi vì phát hiện nhiều như vậy thí nghiệm vật liệu, kích động đến run rẩy. Lại không phải Sơn Quân cùng yêu quỷ nhóm coi là chấn kinh quá độ. Ba cái người gác đêm cũng là diễn viên, mở mắt về sau, liền gào khóc, cao giọng thét lên tha mạng. Bọn hắn nổi lên diễn kỹ, đừng nói là Sơn Quân cùng yêu quỷ, liền ngay cả Tần Thiểu Du đều hơi kém bị lừa qua, coi là bọn họ là thật sự bị hù dọa tuyệt vọng. Người gác đêm kêu khóc cùng cầu xin tha thứ. Cũng không có đạt được Sơn Quân đáng thương, ngược lại là đưa tới trận trận cười vang. Tần Thiểu Du dành thời gian, tiếp tục quan sát Sơn Quân. Muốn nhìn một chút trên người hắn có hay không có thể lợi dụng nhược điểm. Thật đúng là bị hắn tìm được. Tại mắt sáng thiên phú dưới sự giúp đỡ, Tần Thiểu Du phát hiện, Sơn Quân trạng thái cũng không tốt. Hắn bị thương, mà lại thương thế rất nặng. Mặc dù trên người hắn bảo bọc rộng lớn áo choàng. Nhưng Tần Thiểu Du có thể khẳng định, thương thế của hắn ngay tại phần ngực bụng vị. Sơn Quân lời kế tiếp, vậy chứng minh hắn có thương tích trong người. Được rồi, đều đừng cười. Có lẽ là bị cười to dẫn dắt đến vết thương, Sơn Quân biểu lộ bỗng nhiên có chút đau đớn. Hắn ngưng cười to, cùng sử dụng ánh mắt âm lãnh quét thủ hạ yêu quỷ nhóm liếc mắt. Yêu quỷ nhóm lập tức giật mình, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, sợ đụng vào rủi ro. Nhưng vẫn là có một quỷ sai chậm nửa nhịp, không thể kịp thời ngưng cười. Sơn Quân vẫy gọi đưa nó bắt đến trước người, hoàn toàn không cho cầu xin tha thứ cơ hội, mở ra bồn máu bình thường miệng rộng liền gặm, mấy ngụm phía dưới, liền đem điều này quỷ sai nuốt vào bụng. Tần Thiểu Du nhìn rất đau lòng. Cái này quỷ sai lưu cho ta không tốt sao? Nói không chừng còn có thể mở ra cái thông khô dầu loại hình mới thực đơn. Như ngươi vậy ăn sống nuốt tươi. Hoàn toàn không thể đem nguyên liệu nấu ăn hương vị cùng dinh dưỡng phát huy đến lớn nhất, quả thực không nên quá đáng tiếc. Yêu quỷ nhóm nhìn thấy Sơn Quân nuốt vào quỷ sai, từng cái câm như hến, không có ai dám giúp quỷ sai cầu xin tha thứ. Ăn quỷ sai về sau, Sơn Quân không lãng phí thời gian nữa, đưa tay một chỉ Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ, ra lệnh, đem bọn họ tim phổi móc ra, luyện cho ta thuốc. Ngay sau đó, hắn lại cắn răng nghiến lợi nói, hơn ba tháng. Thương thế của ta không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn càng ngày càng chuyển biến xấu. Thậm chí là ảnh hưởng đến tu vi của ta. Hắc Bạch Vô Thường. Sơn Quân bỗng nhiên thét ra lệnh, bị hù, Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau giật cả mình, vốn đã quỳ trên mặt đất bọn chúng, càng là trực tiếp nằm xuống, đến rồi cái đầu rạp xuống đất đại lễ. Có thuộc hạ, mời Sơn Quân phân phó. Sơn Quân hạ lệnh, từ tháng sau lên, trong núi các thôn thêm thuê. Vô luận lớn thuê nhỏ thuê, đồng đều thêm 3 lần. Ta cần càng nhiều đồng nam đồng nữ cùng dương khí tinh khí, đến trị liệu thương thế của ta. Trước kia hắn bắt đồng nam đồng nữ cùng dương khí tinh khí, là vì tu luyện, nhưng bây giờ lại là vì bảo mệnh. Vâng. Hắc Bạch Vô Thường tranh thủ thời gian lĩnh mệnh. Mà Tần Thiểu Du nghe được bọn họ đối thoại, lại là âm thầm nhíu mày. Sơn Quân là ở hơn 3 tháng trước bị thương. Đây không phải đúng dịp sao? Hơn 3 tháng trước, cũng là Lạc Thành trấn Yêu Ti hơn 100 người toàn quân bị diệt, cổ thân thể này nguyên chủ mất mạng thời gian. Hai chuyện ở giữa, sẽ có hay không có cái gì liên hệ? Tần Thiểu Du đang nghĩ ngợi, hai cái phụng dưỡng Sơn Quân nữ quỷ, đã hướng phía hắn và Tô Thính Vũ tung bay tới. Nữ quỷ thủ bên trên móng tay, tại thời khắc này biến vừa nhọn vừa sắc, phản phất từng thanh chủy thủ. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, nhìn không được âm thầm nhả rảnh, những này yêu quỷ làm sao lão thích moi tim móc phổi. Trước đó họa bên trong nữ quỷ là dạng này, hiện tại Sơn Quân cũng là như thế. Trừ tim phổi, bọn chúng cũng không biết ăn chút gì khác. Lá gan eo hợp xào, thanh đốt bụng đầu, xào lăn trứng trứng. Đều không thể so tim phổi tư vị kém. Thừa dịp nữ quỷ còn chưa tới trước người, Tần Thiểu Du vụng trộm liếc mắt Tô Thính Vũ. Hành động trước đó, hắn liền cùng Tô Thính Vũ ước định cẩn thận, nếu như viện quân đến tả hữu, Tô Thính Vũ liền sẽ lấy tay thế nhắc nhở. Nhưng giờ phút này, Tô Thính Vũ cũng không có làm ra ước định thủ thế. Điều này nói rõ viện quân còn chưa tới. Mặc dù Sơn Quân có thương tích trong người, nhưng Tần Thiểu Du cũng không muốn mạo hiểm. Bởi vì hắn không rõ ràng cái này tổn thương đối Sơn Quân thực lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu, cũng không biết ở nơi này động đá vôi bên trong, còn có hay không cất giấu càng nhiều âm binh quỷ tốt. Cho nên vẫn là ổn thỏa điểm, đợi viện quân đến lại động thủ. Như thế mới có thể tiêu diệt hết bọn này yêu quỷ, không để cho chạy bất kỳ một cái nào. Mà không nghĩ sớm động thủ, liền phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Bởi vì nữ quỷ đã bay tới trước người, dừng lên sắc nhọn móng tay. Chờ một chút. Tần Thiểu Du bỗng nhiên hét lớn một tiếng, để hai cái nữ quỷ tay đều là hơi ngừng. Hắn nhưng không có dừng lại, hướng phía xương người trên ghế Sơn Quân, nói nhanh, đại vương, ta xem ngươi ấn đường biến đen, nhất định là tim phổi chịu trọng thương, lại nghe ngươi lúc trước ngôn ngữ, biết rõ thương thế này kéo dài không trị, cho ngươi tạo thành rất lớn bối rối, ta thuở nhỏ học tập y thuật. Không bằng nhường cho ta cho ngươi xem một chút, có lẽ có thể có trị liệu chi pháp. Hai cái nữ quỷ tay, tại một chầu về sau. Vốn đã đưa tới hai người ngực, có thể tại nghe được Tần Thiểu Du lời nói về sau, cũng không dám lại có tiếng một bước động tác, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Sơn Quân, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Ngươi không phải người đọc sách sao? Làm sao còn thông y thuật? Sơn Quân lông mày nhíu lại, vốn định thét ra lệnh nữ quỷ tiếp tục moi tim móc phổi. Bởi vì hắn tổn thương, cũng không phải là phổ thông thầy thuốc có thể trị. Có thể nói đều đến bên miệng, hắn nhưng lại quỷ thần xui khiến đổi chủ ý, muốn làm cho đối phương thử một chút. Dù sao thử một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Vạn nhất tiểu tử này thật có thể trị liệu thương thế của hắn đâu. Không hề nghi ngờ, đây là khu môi múa mép, thiên phú lại một lần lập được công. Ta là người đọc sách, nhưng là học qua y thuật. Bởi vì cái gọi là không làm lương tướng. Liền là lương y, y lấy người sống vì vụ, cùng nho đạo nhất gần sát. Tần Thiểu Du vì kéo dài thêm chút thời gian, moi ruột gan muốn trích dẫn kinh điển. Đáng tiếc Sơn Quân không thức thời, quả quyết đánh gãy, hảo hảo nói chuyện, không phải ta ăn ngươi. Hai chúng ta, ai ăn ai còn không nhất định đâu. Tần Thiểu Du ở trong lòng oán thầm. Vì không làm cho Sơn Quân hoài nghi. Hắn chỉ có thể đình chỉ trích dẫn kinh điển. Đọc sách là vì tại thi không đậu công danh lúc, có thể có cái thành thạo một nghề, có phần cơm ăn. Sơn Quân bật cười một tiếng, phất tay để hai cái moi tim móc phổi nữ quỷ lui xuống trước đi, chỉ vào Tần Thiểu Du nói, vậy ngươi liền đến cho ta nhìn một cái. Nếu như ngươi thật sự có thể chữa khỏi thương thế của ta, ta có thể tha các ngươi hai cái một mạng. Nhưng nếu là trị không hết, cũng chỉ có thể bắt các ngươi làm thuốc. Tần Thiểu Du liên tục gật đầu, đa tạ đại vương. đa tạ đại vương, ta nhất định dốc hết toàn lực. Sơn quân lại lần nữa cười nhạo, các ngươi không phải muốn tuẫn tình sao? Làm sao hiện tại lại không muốn chết? Tần Thiểu Du đã sớm tìm xong rồi lý do. Cố ý thở dài nói, trước đó coi là chết rất dễ dàng, nhắm mắt lại cắn chặt răng, nhìn một chút đau nhức liền chết. Thế nhưng là thật đến trực diện thời điểm tử vong, mới biết được bản thân cũng không có liều chết dũng khí. Sơn quân lại một lần cất tiếng cười to, lại là tin Tần Thiểu Du lời nói. Bầy quỷ vậy đi theo cười. Nhưng là lần này, tiếng cười của bọn nó bên trong, mang lên mấy phần thổn thức. Ngươi tiến lên đây, nhìn ta một chút thương thế kia, hẳn là phải chữa thế nào. Sơn quân ra hiệu Tần Thiểu Du lên tới bệ đá, đứng ở trước mặt hắn. Sau đó, soạt một lần xé ra trên thân phủ lấy mang huyết bào tử. Lộ ra phần ngực bụng vị thương thế. Là một đạo đao kiếm tổn thương. Vết thương từ vai trái trực tiếp kéo đến phải dưới bụng, lỗ hổng mở thật lớn, có thể tin tường trông thấy trong lồng ngực khiêu động trái tim, cùng trong bụng kia từng đầu màu nâu tím, không ngừng nhúc nhích ruột. Tại trên vết thương, không ngừng có mầm thịt sinh ra, sau đó lại nhanh chóng hư thối, tản mát ra một cổ hỗn hợp huyết tinh, ác mũ cùng nắm mốc thối cổ quái mùi. Tần Thiểu Du liếc mắt liền nhìn ra, sơn quân thương thế sở dĩ một mực không tốt đẹp được, cũng là bởi vì một đao này hoặc là một kiếm lực lượng. Lưu lại ở trong vết thương, để máu vết thương thịt không ngừng hư thối chuyển biến xấu. Nếu như không ngăn cản được, thương thế này sẽ còn khuếch tán đến toàn thân, cuối cùng để sơn quân biến thành một đoàn thịt nhão. Thế nào, trị thật tốt sao? Sơn quân hỏi, trong giọng nói đúng là mang theo vẻ chờ mong. Tần Thiểu Du không nói có thể hay không trị, hỏi lại hắn nói, đại vương, ngươi thương thế kia là thế nào tới? Chương 65, thế mà thật sự có liên quan. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sơn quân trong mắt lóe lên chút hoài nghi. Tần Thiểu Du giả vờ như bị hắn ánh mắt bén nhọn hù đến, run rẩy trả lời, hỏi rõ ràng bị thương nguyên nhân, mới có thể đối chứng phân tích, đúng bệnh hốt thuốc, cái gọi là biện chứng thi trị. Ngừng, không dùng nói lại đi xuống, nói ta cũng nghe không hiểu. Sơn quân quát bảo ngưng lại Tần Thiểu Du bản thảo sơ bộ lớn luận. Nhưng hắn trong mắt hoài nghi lại thối lui, đây là tin Tần Thiểu Du cho ra lý do. Hắn sờ lấy không ngừng khép lại lại không ngừng hư thối vết thương. Thần sắc có chút dữ tợn, lại có chút nghĩ mà sợ. Thương thế kia là ở 3 tháng trước, bị một cái lỗ mũi trâu đạo sĩ thúi phát ra kiếm khí chém bị thương. Đương thời nếu không phải ta phản ứng nhanh, kịp thời trốn được đồng bạn sau lưng, chỉ sợ cũng giống cái kia đồng bạn một dạng, tại chỗ bị kiếm khí chém thành 2 khúc rồi. Khá lắm, ngươi đây là cầm đồng bạn cản đao a, Tần Thiểu Du thầm than, đồng thời lại muốn, tại 3 tháng trước, để Lạc Thành trấn yêu ti thụ trọng thương hành động bên trong, cũng không có xuất hiện qua đạo sĩ. Mà lại tự hồ cũng không có xuất hiện qua sơn quân. Sở dĩ 2 chuyện này ở giữa, kỳ thật cũng không có liên hệ, chỉ là tại về phần thời gian trùng hợp rồi. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là hỏi nhiều nữa một câu. Đại vương, ngươi bị thương thời gian cụ thể cùng địa điểm. Còn nhớ rõ sao? Sơn quân lại lần nữa nổi lên lòng nghi ngờ, ngươi xem cái bệnh, còn muốn hỏi sinh bệnh thời gian cụ thể cùng địa điểm. Tần Thiểu Du vẻ mặt thành thật hỏi, đại vương, ngươi có nghe nói qua thiên địa cảm ứng, tí ngọ lưu chú? Sơn quân ngẩn người, lắc đầu nói, không có. Vậy liền dễ làm. À, không, ý của ta là, tốt làm cho ngươi giải thích. Tần Thiểu Du tin miệng hồ biên, chậm rãi mà nói. Đây là y học bên trên lý luận. Nói ngắn gọn, chính là vào giờ nào, địa điểm nào sinh bệnh bị thương, sẽ có thể đối ứng đến âm dương ngũ hành cùng tạng phủ chờ một chút phía trên, cho nên chúng ta thường xuyên sẽ thấy, cùng một loại bệnh tại khác biệt trên thân người, xuất hiện bệnh tình nặng nhẹ cùng triệu chứng khác biệt. Ta hỏi đại vương bị thương thời gian cụ thể cùng địa điểm, cũng là vì có thể tốt hơn vì đại vương chẩn bệnh trị thương. Tại Tần Thiểu Du một phen trống môi làm dưới lưỡi, Sơn quân bỏ đi hoài nghi trong lòng. Bất quá hắn vẫn là cẩn thận hỏi chúng yêu quỷ một câu, có thuyết pháp này sao? Đáng tiếc chúng yêu quỷ đều không thông y thuật, ào ào lắc đầu nói không rõ ràng. Cũng đúng, bọn chúng không phải trong núi này tinh quái, chính là nông phu, thợ săn, hoặc là vân du 4 phương con buôn, nhiều lắm thì cái nhận biết mấy chữ lại viên, căn bản không có đọc qua sách thuốc, lại chỗ nào biết rõ Tần Thiểu Du ăn nói lung tung nói những lời này, rốt cuộc là thật hay giả đâu. Bất quá bọn chúng nghe Tần Thiểu Du nói tựa hồ rất có đạo lý, còn có thiên địa cảm ứng, tí ngọ lưu chú hai cái này từ, nghe xong cũng cảm giác là rất lợi hại. Rất cao cấp cái chủng loại kia. Cho nên muốn đến, hẳn không phải là đang gạt người a. Chỉ có dưới bệ đá Tô Thính Vũ, biết rõ Tần Thiểu Du là ở mù giảng, khi dễ yêu quỷ nhóm không có đọc qua sách. Nhìn xem yêu quỷ nhóm đều tin Tần Thiểu Du lời nói, nàng cảm giác thật buồn cười, cố nén mới không có cười ra tiếng. Sơn Quân nghiêm túc hồi ức nói, ta đây tổn thương là ở 3 tháng trước. À, muốn thời gian cụ thể đúng không, nhường cho ta ngẫm lại. Là mùng 3 tháng 3. Đúng, chính là mùng 3 tháng 3 ban đêm, tại Thái An trấn phía đông bờ sông, bị lỗ mũi trâu đạo sĩ thúi chém bị thương. Mỗi lần nhắc lên tổn thương bản thân đạo sĩ. Sơn Quân đều là một bộ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể muốn ăn sống hắn thịt bộ dáng. Bất quá Tần Thiểu Du dám khẳng định, nếu như cái đạo sĩ kia thật sự lại một lần xuất hiện ở Sơn Quân trước mặt, Sơn Quân đừng nói báo thù, nhất định là lập tức quay người chạy ra, mà lại chạy so với ai khác đều muốn nhanh. Nhưng giờ khắc này, Tần Thiểu Du không để ý tới cười trộm Sơn Quân. Hắn bị Sơn Quân báo ra thời gian cùng địa điểm cho kinh động đến. Mùng 3 tháng 3 ban đêm. Thái An trấn phía đông bờ sông. Lạc thành trấn Yêu Ti chính là ở nơi này thời gian, địa điểm này, hao tổn hơn 100 người. Thế nhưng là hắn tại nguyên chủ lưu lại trong trí nhớ. Rõ ràng nhìn rất rõ ràng, tại lần kia hành động bên trong, cũng không có xuất hiện qua đạo sĩ, cũng không có Sơn Quân. Là nguyên chủ ký ức xuất hiện không trọn vẹn. Còn là bị sửa lại ký ức. Lại hoặc là, tại cái kia thời gian, địa điểm kia, còn xảy ra một chút bọn hắn không biết sự tình. Những chuyện này, cùng Sơn Quân chờ yêu quái, đạo sĩ chờ dị nhân, lại cùng vị kia muốn mượn đao giết người thần bí quý nhân, có hay không liên quan. Tần Thiểu Du cảm giác đầu trong nháy mắt bị từng cái một vấn đề tràn ngập. Hắn muốn tiếp tục truy vấn, lại nhìn xuống. Vừa rồi truy vấn bị thương thời gian cụ thể cùng địa điểm. Đã để Sơn Quân nổi lên lòng nghi ngờ, nếu không có khu môi múa mép, lại thêm một chút giống thật mà giả lý luận đem Sơn Quân cho lừa gạt được, chỉ sợ giờ phút này, bọn hắn đã không thể không sớm hành động. Trước không nóng nảy, chờ chút bắt người sống thẩm vấn. Tần Thiểu Du ở trong lòng nghĩ đến, cũng bắt đầu học bác sĩ bộ dáng, hỏi tới Sơn Quân các loại tình huống. Mặc dù hắn không có làm qua bác sĩ, mà dù sao làm người hai đời, nhìn qua không ít bác sĩ. Giờ phút này học lên bác sĩ hỏi bệnh thì lời nói, cũng là một bộ, có chút tra dáng. Từ Sơn Quân miệng vết thương cảm giác. Đến hắn khoảng thời gian này ẩm thực, hai liền thậm chí giấc ngủ tình huống vân vân, Tần Thiểu Du đều làm cặn kẽ hỏi thăm. Hắn dĩ nhiên không phải thật sự ở giải thương thế, thuần túy là vì kéo dài thời gian. Hắn thậm chí còn hỏi Sơn Quân, sau khi bị thương, nguyệt sự như thế nào? Có hay không sớm hoặc là trì hoãn? Mỗi lần lượng là nhiều hay ít? Tới thời điểm đau bụng không đau, có hay không kịp thời uống nước nóng? Trêu đến Sơn Quân trừng mắt tương đối, bản thân là được, từ đâu tới nguyệt sự? Làm sao tới nguyệt sự? Cho dù là tại Tần Thiểu Du sau khi nói xin lỗi, hắn như cũ nộ khí không giảm. Đồng thời cũng có chút không kiên nhẫn, sợ lấy phát đau vết thương, sắc mặt âm lãnh nói, ngươi đến cùng biết hay không trị thương thế kia? Có thể hay không trị? Ngay lúc này, bên dưới bệ đá Tô Thính Vũ phát ra khô khốc một hồi quẻ thanh âm, thật giống như bị nơi này nồng nặc mùi máu tanh hôi vọt tới, không thể kìm được. Tần Thiểu Du giả vờ như lo lắng bộ dáng, quay đầu nhìn nàng một cái. Mượn phát sáng cây nấm yếu ớt lục quang, Tần Thiểu Du tin tưởng nhìn thấy Tô Thính Vũ lặng lẽ so với thủ thế, biết rõ Tô Kiến Tình cùng Chu Tú Tài chờ viện binh đã đuổi tới. Cuối cùng có thể động thủ. Thế là Tần Thiểu Du quay đầu lại. Nói với Sơn Quân, đại vương yên tâm, ta hiểu trị, có thể trị. Chỉ là ta cần bắt mạch đại vương miệng vết thương của ngươi, mới có thể chế định ra thích hợp nhất trị liệu kế hoạch. Hắn dĩ nhiên không phải thật sự muốn bắt mạch Sơn Quân hư thối vết thương, mà là muốn thừa dịp bắt mạch cơ hội đánh lén Sơn Quân, đến bắt giặc trước bắt vua. Sơn Quân gật đầu đồng ý xuống tới. Bất quá tại Tần Thiểu Du muốn cất bước đi hướng hắn lúc, nhưng lại quát bảo ngưng lại, chờ một chút. Chợt nghiêng đầu, đối bên cạnh hồ mỹ nữ yêu hạ lệnh, đi lục soát hắn thân, lục soát cẩn thận một chút. Bất kỳ cái gì địa phương đều đừng bỏ qua. Nữ yêu lúc này đi tới Tần Thiểu Du trước người, đối với hắn giở trò, một bên soát người, một bên chiếm hắn tiện nghi. Dù sao Tần Thiểu Du không chỉ có là đồng nam chi thân, còn rất dài soái, đối với nữ yêu tới nói, lực hấp dẫn rất mạnh. Nếu không phải Sơn Quân còn chỉ vào Tần Thiểu Du trị thương, nữ yêu đô muốn làm trận đẩy ngã Tần Thiểu Du, nuốt hắn nguyên dương. Hiện tại nuốt không được nguyên dương, chiếm chút tiện nghi qua qua làm nghiện, cũng là tốt. Nữ yêu thậm chí còn cười xấu xa, hướng Tần Thiểu Du trong đũng quần sờ một cái. Sau đó nàng biểu lộ, biến rất vi diệu, làm sao như thế đại? Còn như thế cứng rắn? Lợi hại không, móc ra có thể đập chết ngươi. Nữ yêu không có chú ý tới Tần Thiểu Du ánh mắt tại thời khắc này đã thay đổi, còn cười đểu giả nói, ta cũng không tin, ngươi móc cho ta xem một chút. Nàng vẫn không nói gì, liền gặp Tần Thiểu Du thật sự đưa tay nhập hắn. Đây là tới thật sự. Nói móc liền móc. Bây giờ trẻ tuổi nhân loại, đều là như thế không bị cản trở sao? Nữ yêu lập tức hưng phấn lên. Nhưng một giây sau, nàng biểu lộ liền cứng lại rồi. Bởi vì nàng nhìn thấy, Tần Thiểu Du từ trong đũng quần móc ra. Cũng không phải là nàng trong tưởng tượng vật kia. Mà là một cái dùng vải bông bao quanh chú ý trạng vật. Đồng thời trực tiếp chạy đầu của nàng, hung hăng đập phá đi lên. Một đạo mãnh liệt huyết khí từ Tần Thiểu Du trong thân thể tuôn ra, quán thâu đến bí đỏ chú ý bên trên. Phanh. Nữ yêu căn bản không kịp tránh, bí đỏ chú ý mang theo nóng hổi huyết khí, lấy tấn lôi chi thế, đập đầu nàng phá máu chảy, thân thể hô một lần liền bay chéo ra ngoài. Chờ đến lúc rơi xuống đất, nữ yêu đã không có hô hấp, không cách nào nữa bảo trì hình người, hiện ra nó chân thân, một con hình thể cực đại. Bị nện nát đầu lông xám con thỏ. Tê cây thỏ đầu không có. Tần Thiểu Du thầm hô một tiếng đáng tiếc, nhưng không có chần chờ, trực tiếp nhào về phía Sơn Quân. Sơn Quân cùng chúng yêu quỷ thì tại giờ khắc này hồi thần lại, ao ao chửi mắng, hò hét, muốn vây quanh giết Tần Thiểu Du. Bỗng nhiên một tấm bùa bay tới, tại trong động đá vôi bạo tạc, tản ra quang mang đem toàn bộ động đá vôi chiếu rọi tựa như ban ngày. Sơn Quân cùng chúng yêu quỷ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đều bị ngắn ngủi đâm mù. Tần Thiểu Du cũng bị đâm mù, nhưng là hắn có kinh nghiệm, lập tức hướng trên mặt đất lăn một vòng. Tránh ra Sơn Quân cùng hai bên yêu quỷ thế công. Mà không chờ yêu quỷ nhóm khôi phục thị lực, một mảnh mưa tên lại đánh tới, lúc này liền bắn lật, bắn bị thương mấy cái yêu quỷ. Mã Hòa Thượng dẫn mấy cái dáng người khôi ngô, hất lên trọng giáp người, dẫn đầu xông trận giết tiến đến, xa xa liền đem trong tay tấm thuẫn, ném về Tần Thiểu Du, đại nhân tiếp thuẫn, bên trái đằng trước. Chương 66, cánh thịt hổ cùng trói quỷ thiên phú. Tần Thiểu Du mới vừa từ trên mặt đất đứng lên, chỉ nghe thấy lập tức hòa thượng la lên. Hắn vội vàng đưa tay vươn hướng bên trái đằng trước, quả nhiên là bắt đến lập tức hòa thượng ném tới tấm thuẫn. Nhưng bị đâm mù Sơn Quân cũng ở đây một khắc, thông qua hắn bén nhạy khứu giác khóa được Tần Thiểu Du, lấy tấn lôi chi thế bay nhào đánh tới. Đồng dạng thông qua khứu giác nhìn rõ đến Sơn Quân cử động Tô Thính Vũ. Vội vàng nhắc nhở, cẩn thận sau lưng. Tần Thiểu Du đã phát giác sau lưng có gió tanh đánh tới. Hắn bỗng nhiên vặn eo quay người. Cầm thuẫn đỡ được Sơn Quân đánh lén. Oanh! Tinh thiết chế tạo tấm thuẫn, trực tiếp bị Sơn Quân song trảo đập lõm xuống dưới, xuất hiện đạo đạo vết trạng. Mặt này tấm thuẫn xem như phế bỏ. Bất quá Sơn Quân cũng không thể chiếm được tốt. Tần Thiểu Du khi hắn đánh trúng tấm thuẫn sát na, nâng tay lên bên trong bí đỏ chú ý, đập ầm ầm đến trên người hắn. Mặc dù thị lực còn chưa khôi phục, thấy không rõ đến tột cùng là nện vào Sơn Quân trên thân bộ vị nào, nhưng Tần Thiểu Du nghe xương vỡ vụn thanh âm, biết rõ một kích này hiệu quả tuyệt đối không kém. Mà Sơn Quân bị đau, phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Trở tay bắt lấy bí đỏ chú ý, dùng sức kéo một cái, muốn đoạt cái này vũ khí, đồng thời còn mở ra bồn máu bình thường miệng rộng. Muốn cắn bên dưới Tần Thiểu Du đầu. Nhưng Tần Thiểu Du không cùng hắn giằng co, trực tiếp buông tay. Tình huống này là Sơn Quân không có dự liệu được. Hắn nhất thời dùng sức quá mạnh, dẫn đến thân thể không tự chủ được hướng phía nghiêng hậu phương nghiêng đổ, miệng to như chậu máu không thể cắn trúng Tần Thiểu Du đầu, chỉ là cắn đến bị hắn đánh phế tấm thuẫn, răng rắc cắn một cái nát. Bỏ qua bí đỏ chú ý Tần Thiểu Du, thì hóp lưng lại như mèo. Từ trên thân không biết địa phương nào móc ra một thanh đoản đao, nhào vào Sơn Quân trong ngực, dùng sức đâm một cái, sau đó phi tốc bước ra lui lại. À, bị chọc vào Sơn Quân vừa giận vừa đau, gầm thét thế muốn giết Tần Thiểu Du. Nhưng Mã Hòa Thượng dẫn mấy cái xông trận trọng giáp sĩ, đã vọt lên. Mã Hòa Thượng quả nhiên là hung mãnh vô cùng, trực tiếp đâm đầu vào Sơn Quân, đúng là đem Sơn Quân đụng liên tiếp lui về phía sau, chợt liền lâm vào trọng giáp sĩ trong vây công. Tần Thiểu Du thị lực đã có chút khôi phục, thấy Sơn Quân bị Mã Hòa Thượng dẫn đội vây quanh, vội vàng hô to, đừng đem hắn đánh chết. Bắt sống, ta còn có lời muốn thẩm hắn. Trong lúc kịch chiến Mã Hòa Thượng đám người không rảnh lên tiếng, nhưng đều ở đây trong nội tâm nhã rảnh, không muốn đem Sơn Quân đánh chết, ngươi cũng đừng bên dưới nặng như vậy tay a. Đầu tiên là một cái búa đập bể Sơn Quân nửa xương sườn, ngay sau đó lại một đao chọc vào hắn nửa bên thận. Hắn không có chết ở trong tay của ngươi, đã là rất mệnh cứng rồi. Mà Sơn Quân đang nghe được Tần Thiểu Du mệnh lệnh về sau, thì là càng phát ra phẫn hận, nhưng hắn bị Mã Hòa Thượng đám người cuốn lấy, không cách nào đi giết Tần Thiểu Du để tiết hận. Chỉ có thể ra lệnh chung quanh yêu quỷ, giết hắn. Giết hắn cho ta. Yêu quỷ nhóm lập tức đánh về phía Tần Thiểu Du. Hắc Bạch Vô Thường nhất là phẫn nộ. Bởi vì Tần Thiểu Du là bọn chúng mang về, bọn chúng không thể phát hiện Tần Thiểu Du có vấn đề, còn bị Tần Thiểu Du tổn thương Sơn Quân, đây chính là đại tội. Nếu như không thể giết Tần Thiểu Du vì Sơn Quân tiết hận, kết quả của bọn nó đem vô cùng thê thảm. Sở dĩ, Hắc Bạch Vô Thường, song mạnh nhất, cao hơn nữa kêu vì đó nó yêu quỷ cổ động, hắn hiện tại chỉ có một thanh đoản đao, chúng ta nhất định có thể xử lý hắn. Lên! Đều lên! Nhìn thấy yêu quỷ mãnh liệt đánh tới. Tần Thiểu Du không chỉ có không có bị hù đến, ngược lại rất hưng phấn. Bởi vì yêu quỷ đều tập hợp một chỗ, cũng không cần hắn bôn tẩu khắp nơi đi đoạt đầu người rồi. Mà lại Chu Tú Tài, Tô Kiến Tình mấy người cũng chính xông lại, hắn cũng không phải là một mình phấn chiến. Tần Thiểu Du thanh đoản đao giao đến tay trái, tay phải từ phía sau không biết địa phương nào lại móc ra một thanh chủy thủ, ngao ngao kêu, hưng phấn nghênh hướng yêu quỷ. Nhiều như vậy yêu quỷ, coi như không có thể mở bước phát triển mới thực đơn, cũng có thể thu tập được không ít ác quỷ nguyên liệu nấu ăn. Dùng để chế bánh quẩy. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể mở ra một cái ta mệnh dầu ta không dầu trời thông khô dầu tới. Hắc Bạch Vô Thường nhìn xem Tần Thiểu Du dao găm trong tay, đầy trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, tiểu tử này rốt cuộc là giấu bao nhiêu vũ khí ở trên người? Đều là giấu ở địa phương nào? Vì cái gì dọc theo con đường này, chúng ta cũng không có phát hiện. Bọn chúng không chỉ có không có phát hiện Tần Thiểu Du trên thân cất giấu vũ khí, còn chưa phát hiện một cái khác nguy hiểm trí mạng. Tung bay mà đến Tô Kiến Tình, bỗng nhiên kết xuất pháp ấn. Trong miệng thật nhanh niệm tụng chú ngữ. Chỉ thấy trước đó đi miếu thổ địa bên trong, nuốt lấy người gác đêm dương khí cùng tinh khí mấy cái kia quỷ sai, bỗng nhiên phát ra đau đớn rên rỉ. Hồn phách của bọn hắn tại thời khắc này biến bất ổn, quỷ khí càng là trên diện rộng xói mòn, giống như là có một vô hình quái thú, ngay tại xâm phệ lấy bọn chúng bình thường. Hắc Bạch Vô Thường thấy cảnh này, mặt trắng bị hù biến đen, mặt đen bị hù đến trắng bệch, cùng nhau la thất thanh, phệ hồn chú. Cái này chú thuật đối với quỷ vật tới nói, có thể so với kịch độc. Không chỉ có sẽ xâm phệ rơi quỷ vật hồn phách, sẽ còn truyền nhiễm, để chung quanh yêu quỷ toàn bộ gặp nạn. Hắc Bạch Vô Thường cùng quỷ sai nhóm lập tức lâm vào hỗn loạn, ào ào muốn né tránh trúng phệ hồn chú đồng bạn, miễn cho bị truyền nhiễm bên trên. Tần Thiểu Du liền không có cái lo lắng này, hắn thừa dịp xông loạn vào quỷ bầy, đại sát đặc sát, điên đoạt đầu người. Tô Thính Vũ thì tại giờ khắc này thi phù niệm chú. Nàng đầu tiên là cho Tần Thiểu Du làm một đạo hộ thân phù, giúp hắn tăng cường phòng ngự, sau đó liền đối với yêu quỷ, cùng ném lôi phù, hỏa phù, tuôn ra đạo đạo lôi quang cùng liệt diễm, để vốn là hỗn loạn yêu quỷ. Càng phát ra lộn xộn. Chu Tú Tài mang theo người gác đêm rất nhanh đuổi tới. Không chỉ có giết vào chiến trường hiệp trợ Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng đám người, trả cho ba cái bị bắt tới người gác đêm vẫn đi vũ khí, để bọn hắn vậy gia nhập chiến đoàn. Một phe là sớm có kế hoạch, một phe là tao ngộ tập kích. Chiến cuộc rất nhanh liền phân ra ưu khuyết. Yêu quỷ nhóm tử thương thảm trọng, bị Tần Thiểu Du điên đoạt đầu người. Sơn Quân thấy cảnh này, ý thức được trận chiến này không có khả năng chiến thắng, liền động muốn chạy trốn tâm tư. Tần Thiểu Du phát hiện ánh mắt của hắn tại ngắm loạn. Vội vàng nhắc nhở, hắn muốn chạy trốn. Đừng thả đi hắn. Nhưng lại tại Tần Thiểu Du lên tiếng cùng một thời gian, Sơn Quân thể nội yêu khí tuôn trào ra, sinh sinh bức lui mấy cái tới gần hắn người gác đêm, chợt hiện ra hắn chân thân, một đầu hình thể to lớn lộng lẫy mảnh hổ. Cũng thật là lão hổ, vân vân, đó là cái gì? Tần Thiểu Du mở to hai mắt nhìn. Lại là trông thấy tại lộng lẫy mảnh hổ trên lưng, thế mà sinh ra một đôi cánh. Không phải loài chim mang lông vũ cánh, mà là cùng loại với con dơi cánh thịt. Sơn Quân dùng sức một cái cánh thịt, đúng là bay lên. Vây quanh ngựa của hắn hòa thượng đám người. Không ngờ đến hắn lại có cánh còn có thể bay, bị hắn cứ như vậy trốn ra vòng vây. Thao! Chu Tú Tài văn tục, phất tay ném ra một thanh phi đao, nhưng đều bị Sơn Quân dùng cánh thịt cho đập xuống tới, không có thể gây tổn thương cho đến hắn, chỉ còn gấp giọng hạ lệnh, bắn tên, đem hắn bắn xuống đến. Mang cung tiễn người gác đêm, vội vàng muốn dương cung lắp tên, thế nhưng là đã tới không kịp. Tô Kiến Tình ngược lại là ngay lập tức bay hướng Sơn Quân, nhưng là nàng cách Sơn Quân vốn là có điểm xa, mà lại am hiểu lại là chú thuật cũng không phải là vật lộn, muốn đuổi kịp Sơn Quân ngăn lại hắn. Thực tế không dễ. Mà nếu để cho Sơn Quân đào tẩu, bọn hắn lần này coi như đem khác yêu quỷ toàn bộ giết sạch, cũng là hành động thất bại. Thời khắc mấu chốt, Tần Thiểu Du phát ra rít lên một tiếng, thể nội huyết khí điên cuồng phun trào, hóa thành vô hình gông xiềng bay ra, nháy mắt liền cuốn lấy Sơn Quân, đem vội vàng không kịp chuẩn bị nó, trực tiếp từ không trung kéo xuống, nện đứt trong động đá vôi tận mấy cái thạch nhũ. Những này huyết khí biến thành vô hình gông xiềng, chính là Tần Thiểu Du mới lấy được trói quỷ thiên phú. Nguyên lai, ngay tại chạng vạng tối lúc, tại bị Chu Tú Tài đám người lột sạch giáp trụ. Lấy đi vũ khí Tần Thiểu Du, cảm giác thực tế không cách nào an tâm, liền đi mượn thôn dân trong nhà phòng bếp làm linh thực, muốn đến lâm trận mới mài gương. Có thể mang đến trói quỷ thiên phú dầu quỷ bánh, chính là vào lúc đó làm. Lúc đó nghe mùi vị Tô Thính Vũ, còn che cái mũi chạy tới chất vấn hắn đang làm cái gì, có phải là tại nổ phân? Bởi vì nấu nổ mặt cười la hán hồn phách mùi, thực tế rất thúi rất cấp trên, giống như là đem sầu riêng bỏ vào trong lò vi sóng làm nóng đồng dạng. Còn tốt dầu quỷ bánh mùi vị không tệ, không phải phân mùi vị. Nhưng là may mắn dầu quỷ bánh chế luyện mùi cấp trên. Đem Tô Thính Vũ cho hung đi rồi, không phải nàng nhất định sẽ hiếu kỳ, Tần Thiểu Du rốt cuộc là từ chỗ nào, học được nhiều như vậy yêu quỷ nấu nướng phương pháp. Giờ khắc này, mọi người thấy không gặp Tần Thiểu Du huyết khí biến thành gông xiềng, sợ dĩ không rõ Bạch Sơn Quân vì sao lại đột nhiên rơi xuống đất, còn tưởng rằng hắn là có âm mưu quỷ kế gì, nhất thời cũng không dám áp sát quá gần. Chỉ có Tần Thiểu Du, tại Sơn Quân sau khi hạ xuống, liền hướng phía hắn bay nhào mà đi. Bởi vì trói quỷ thiên phú là tiếp tục tiêu hao huyết khí, Tần Thiểu Du mặc dù huyết khí tràn đầy, nhưng cũng chèo chống không được quá lâu. Chương 67, đêm hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Hòa thượng, ném hai thanh đao cho ta. Chạy về phía Sơn Quân Tần Thiểu Du, cao giọng hô. Đại nhân tiếp lấy. Mã Hòa thượng lập tức từ hắn cổng hầu bao bên trong, xuất ra hai thanh đao, đổ cho Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du đem chủy thủ cùng đoạn đao cắm vào đai lưng, khoanh tay tiếp nhận Mã Hòa thượng ném tới hai thanh đao, đồng thời hướng người gác đêm nhóm hạ lệnh, đều đừng lo lắng. Tiếp tục thanh lý còn dư lại yêu quỷ, một cái cũng không cần bỏ qua. Người gác đêm nhóm cùng kêu lên xác nhận, ào ào hướng còn thừa yêu quỷ phát khởi sau cùng thế công. Có yêu quỷ muốn chạy trốn, muốn tránh, thế nhưng là có Tô Thính Vũ cùng Tô Kiến Tình tại, mặc kệ bọn chúng làm sao trốn, làm sao tránh, đều sẽ bị rất mau đuổi theo bên trên, tìm ra, sau đó xử lý. Cũng có mấy cái lanh lợi người gác đêm, không có đi đối phó yêu quỷ, mà là hướng phía Tần Thiểu Du chạy tới, muốn hộ vệ hắn, cho hắn trợ thủ, ở trước mặt kiếm biểu hiện. Đáng tiếc Tần Thiểu Du căn bản không lĩnh tình, ra lệnh, nơi này không cần đến các ngươi, đi nơi khác thanh lý yêu quỷ, hoặc là quét dọn chiến trường. Mấy cái này không thể đập tới mông ngựa người, chỉ có thể hậm hực rời đi. Làm Tần Thiểu Du đi tới Sơn Quân trước người lúc, Sơn Quân đang liều mạng giãy giụa. Chỉ là hắn vốn là bị thương rất nặng, lại bị Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa thượng đám người để hắn thương càng thêm tổn thương, một thân yêu lực hao tổn nghiêm trọng, lại thế nào dùng sức, cũng vô pháp tránh thoát, trói quỷ táp chế. Nhìn thấy Tần Thiểu Du đến rồi, Sơn Quân mở ra miệng to như chậu máu, phát ra trận trận gầm nhẹ làm uy hiếp. Nhưng mà một màn này, rơi vào Tần Thiểu Du trong mắt, căn bản chính là ngoài mạnh trong yếu, dọa không được người. Hắn thả người nhảy tới Sơn Quân trên lưng, vùng đao đem hai con cánh thịt chặt xuống. Lần này ngươi cũng không thể bay đi. Tần Thiểu Du lạnh giọng nói. Mà hắn nhìn thấy dân trào chảy ra máu tươi, lại có chút không bỏ. Đây chính là hổ yêu máu, cứ như vậy chảy mất quá đáng tiếc, cho dù thần bí thực đơn bên trong không có mở ra tương quan nấu nướng phương pháp, đưa nó lấy ra nhập rượu hoặc là làm thành huyết đậu hũ, đều là đúng tu luyện rất có giúp ích thuốc bổ. Mà lại đối thần cũng tốt. Thế là hắn quay đầu, kêu gọi Chu Tú Tài, Tú Tài, tìm cho ta mấy ngụm nồi. Hoặc là mấy cái chén tới. À! Chu Tú Tài ngạc nhiên sững sờ. Đây chính là yêu quỷ sao huyệt, từ đâu tới nồi chén? Xương người trên bàn mặt ngược lại là có mấy người xương đầu làm mâm cùng chén rượu. Nhưng này hiển nhiên không phải Tần Thiểu Du muốn. Cũng may Tần Thiểu Du rất nhanh đưa tay, chỉ vào động đá vôi bên trong một góc. Bên kia có bị yêu quỷ sát hại người lưu lại di vật, bên trong có nồi chén. Chu Tú Tài tranh thủ thời gian chạy hướng Tần Thiểu Du chỉ vào địa phương, quả nhiên là thấy được rất nhiều di vật, ở bên trong tìm được nồi chén nước ấm những vật này. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du cũng không có nhàn rỗi, tại chém xuống Sơn Quân hai con cánh thịt về sau, hắn trở tay hay dùng trong tay cây đao này, xuyên thủng Sơn Quân móng trái, đinh đi vào động đá vôi mặt đất nham thạch bên trong. Ngay sau đó lại như pháp bào chế, dùng mặt khác một cây đao, cùng đoạn đao, chủy thủ, phân biệt đem Sơn Quân một cái khác móng vuốt cùng hai cái đùi, đều cho găm trên mặt đất. Nhìn xem giống như là muốn đem Sơn Quân chế tác thành tiêu bản đồng dạng. Làm xong những này, Tần Thiểu Du mới thu hồi, trói quỷ, thiên phú. Sơn Quân mặc dù cảm giác được buộc chặt lấy bản thân vô hình gông xiềng biến mất, nhưng cũng không có dãy dụa nữa. Không phải hắn không muốn dãy dụa, mà là hắn không có khí lực dãy dụa, vậy dãy dụa bất động. Chu Tú Tài ở thời điểm này, đem hắn tìm được nồi chén nước ấm cầm tới. Không dùng Tần Thiểu Du phân phó, liền chủ động đặt ở Sơn Quân mấy chỗ dưới vết thương phương, đi đón máu. Trấn yêu ti đám người, cũng là muốn ăn yêu thịt uống yêu huyết. Đây là bọn hắn tăng thực lực lên một loại phương thức. Sở dĩ không ai cảm thấy Tần Thiểu Du cầm dụng cụ tiếp hổ yêu máu, có cái gì có thể kỳ quái, thậm chí còn cảm thấy liền nên như thế. Cái đồ chơi này thế nhưng là có thể bổ thận. Há có thể lãng phí. Bất quá chuyện này, lại là cho Tần Thiểu Du một lời nhắc nhở, về sau trừ vũ khí, còn phải tùy thân mang chút tiếp máu vật chứa. Ai, muốn hay không lại mang nồi? Thuận tiện tùy thời tùy chỗ đun nấu yêu quái. Chu Tú Tài cất kỹ nồi chén nước ấm liền đi. Hắn biết rõ Tần Thiểu Du muốn thẩm Sơn Quân, thêm lời thừa thải không nghe, cũng không hỏi. Tần Thiểu Du từ Sơn Quân trên lưng nhảy xuống, đi tới đầu hắn phía trước. Ngồi xuống về sau, đi thẳng vào vấn đề. Mùng 3 tháng 3 ban đêm, ngươi tại sao phải đi Thái An trấn phía đông bờ sông? Sơn Quân miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn xem Tần Thiểu Du, hai mắt đều muốn phun ra lửa. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, thở phì phò hỏi, ta nói, ngươi có thể bỏ qua ta sao? Có thế. Tần Thiểu Du một mặt chân thành. Sơn Quân ở thời điểm này, vậy chỉ có hy vọng Tần Thiểu Du có thể nói lời giữ lời. Hắn thở phì phò, hồi đáp, ta là bị người triệu đi qua. Người nào? Một người tăng nhân. Khi ta vẫn là phổ thông lão hổ thời điểm, ở trong núi gặp hắn, đem hắn một ngụm nuốt ăn, kết quả ngày thứ hai, hắn cư nhiên bị ta nguyên xiên nguyên dạng kéo ra ngoài. Như thế mấy lần về sau, ta không còn dám ăn hắn, nhưng hắn lại nói ta có tuệ căn, đem ta điểm hóa, nhường cho ta mọc ra cánh thịt đồng thời mở linh khiếu. Tần Thiểu Du âm thầm lấy làm kỳ, cái này điểm hóa Sơn Quân tăng nhân, quả thật có chút thần dị. Hắn bị lão hổ ăn còn có thể sống được, còn có thể còn nguyên bị lôi ra. Chẳng lẽ pháp danh của hắn gọi Kim Châm Nấm? Tăng nhân kia tên gọi là gì? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Sơn Quân lắc đầu, ta không biết tên của hắn. Cũng không tin tường hình dạng của hắn. Tần Thiểu Du cau mày nói, không biết danh tự thì thôi. Làm sao lại không rõ ràng hình dạng của hắn? Sơn Quân nói, bởi vì hắn mỗi lần xuất hiện ở trước mặt ta bộ dáng, cũng khác nhau. Vậy làm sao ngươi biết là hắn, không phải người khác? Bởi vì hắn cho ta cảm giác là người khác không cho được. Nếu không phải Sơn Quân giảng câu nói này thời điểm, thân thể không cầm được run, Tần Thiểu Du đều muốn hoài nghi hắn và cái kia thần bí tăng nhân ở giữa, có phải là có đặc thù nào đó quan hệ. Câu nói này, thật sự rất dễ dàng gọi người hiểu sai. Cảm giác gì? Nhường cho ta cảm giác sợ hãi. Phát ra từ nội tâm sợ hãi. Sơn Quân nói đến đây, thân thể run lợi hại hơn. Có thể thấy được hắn đối cái kia tăng nhân, thật sự rất e ngại. Mà Tần Thiểu Du thì đối cái kia tăng nhân càng phát ra hiếu kỳ, đáng tiếc Sơn Quân biết được tình huống xác thực không nhiều, hắn liền tiếp theo hỏi tới mùng 3 tháng 3 buổi tối sự tình. Tăng nhân kia gọi ngươi đi Thái An trấn phía đông bờ sông làm cái gì? Ngoại trừ ngươi, còn có ai đi? Hắn nhường cho ta đi phục sát một nhóm người. Trừ ta, còn có rất nhiều đến từ địa phương khác lệ quỷ cùng đại yêu, đều là bị hắn gọi đến, nhiệm vụ cũng giống vậy. Các ngươi muốn phục sát chính là người nào? Tần Thiểu Du hỏi, cảm giác sắp chạm tới việc này hạch tâm. Có thế Sơn Quân lại nói, không biết, tăng nhân không nói, chúng ta cũng không dám hỏi. Tần Thiểu Du nhíu mày, thấy Sơn Quân không giống nói láo, mới lại hỏi, các ngươi cuối cùng giết chết nhóm người kia sao? Ta đây cũng không biết. Sơn Quân nói. Thấy Tần Thiểu Du thần sắc không đúng, hắn cuống quýt giải thích, phục kích chiến ngay từ đầu. Ta liền bị đối diện lỗ mũi trâu đào sĩ thúi sử dụng kiếm khí chặt tổn thương, chỗ nào còn dám tiếp tục lưu lại chiến trường chịu chết. Đương nhiên là phải nhanh chạy trối chết. Sở dĩ một trận, đằng sau đánh thành cái dạng gì, có hay không giết sạch nhóm người kia, ta là thật sự không biết. Ngươi cũng thật là làm gì cái gì không được, đào mệnh thứ nhất a. Tần Thiểu Du bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy ngươi sau đó, liền không có hỏi một chút cùng nhau tham dự phục sát yêu quỷ. Ta biết mấy cái yêu quỷ đều chết hết. Sơn Quân do dự một chút, nói bổ sung, ta chính là dựa vào chúng nó cản đao, mới thuận lợi chạy thoát. Tần Thiểu Du đang trầm mặc một lát sau, nhìn không được cảm thán nói, làm bằng hữu của ngươi, thật là gặp vận đen tám đời. Sơn Quân ngượng ngùng, không dám phản bác. Dừng một chút, Tần Thiểu Du lại hỏi, vậy ngươi có biết hay không, vào lúc ban đêm, có một bầy trấn yêu tiên người gác đêm. Cũng ở đây Thái An trấn phía đông bờ sông. Biết rõ. Sơn Quân nhẹ gật đầu. Ta đang chạy trối chết thời điểm có trông thấy, đám kia người gác đêm cách chúng ta phục kích địa điểm, có chừng hơn 10 dặm đường dáng vẻ, bị mặt khác một đám yêu quỷ vây quanh. Đương thời ta chỉ muốn chạy trốn mệnh, cũng không dám xích lại gần nhìn kỹ. Chương 68 Thịt kho tàu cánh hổ. Tần Thiểu Du thông qua mắt sáng thiên phú, tỉ mỉ quan sát đến Sơn Quân hơi biểu lộ. Ngươi biết vây giết người gác đêm yêu quỷ sao? Cùng các ngươi có phải hay không cùng một bọn? Sơn Quân khổ một gương mặt nói, ta đều không dám tới gần, lại nào có biết vây giết người gác đêm yêu quỷ đều có ai? Tần Thiểu Du nhìn hắn không giống nói láo, mới lại hỏi, triệu các ngươi đi tăng nhân, có hay không nhắc qua bọn này người gác đêm? Không có. Sơn Quân lắc đầu, hắn chỉ là để chúng ta phục sát đi ngang qua người, những thứ khác một mực không có sách. Ngay cả mục tiêu đặc thù cũng không còn sách. Tần Thiểu Du nhíu mày truy vấn. Không có. Vậy các ngươi sẽ không sợ giết nhầm người, đánh cỏ động rắn? Không sai được, hiện tại dám đi đường ban đêm người không có mấy cái. Cho dù sai rồi cũng không còn quan hệ, đem người giết sau ăn hết. Lại đem hiện trường vết máu đều cho liếm láp sạch sẽ, liền sẽ không đả thảo kinh xà. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, lại hỏi, ngươi trốn về đến về sau, cái kia tăng nhân có tới tìm ngươi sao? Không có. Sơn Quân lắc đầu, biểu lộ không biết là may mắn vẫn là thương tâm. Tần Thiểu Du tiếp lấy lại nói ra mấy vấn đề, Sơn Quân đều biểu hiện rất phối hợp, hỏi cái gì đáp cái gì. Tại toàn bộ vấn đáp quá trình bên trong, Tần Thiểu Du đều ở đây dùng mắt sáng thiên phú quan sát đến Sơn Quân, lấy phỏng đoán câu trả lời của hắn là thật là giả. Đồng thời Tần Thiểu Du còn vận dụng trong trấn yêu ti học được thẩm vấn kỹ xảo. Hắn sẽ ở thẩm vấn quá trình bên trong, bỗng nhiên đem phía trước hỏi qua cái nào đó vấn đề lại nói ra, nhìn Sơn Quân trước sau trả lời, sẽ có hay không có khác biệt. Thậm chí còn có thể bất thình lình lừa dối Sơn Quân một lần, xem hắn phản ứng. Cuối cùng Tần Thiểu Du phán đoán, Sơn Quân tỷ lệ lớn không có nói láo. Để Lạc Thành trấn yêu ti hơn 100 người toàn quân bị diệt sự tình, quả nhiên có dấu ẩn tình. Tần Thiểu Du hiếp mắt, nghĩ ở trong lòng lấy. Thông qua Sơn Quân trả lời, hắn hiểu rõ một chút tình huống, nhưng lại có mới nghi vấn, tỉ như cái kia thần bí tăng nhân là ai? Hắn muốn giết người vừa lại là ai? Tại sao phải giết vân vân? Lại tỉ như Lạc Thành trấn ưu tiên người gác đêm xuất hiện ở phục sát điểm phụ cận, là trùng hợp đâu, còn là bị người làm dẫn qua. Nếu như là bị dẫn qua, như vậy dẫn bọn hắn đi người, là muốn để bọn hắn cứu viện bị phục sát người đâu, vẫn là muốn để bọn hắn vậy tham dự phục sát. Còn có cái kia thần bí quý nhân. Ở nơi này khởi sự kiện bên trong, lại là xung làm cái gì nhân vật? Là đứng tại một bên nào? Tần Thiểu Du chải vuốt manh mối, sửa sang lấy nghi vấn. Sơn Quân thì tại dò xét hắn. Gặp hắn không có tiếp tục đề ra nghi vấn ý tứ, Sơn Quân cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi nói vấn đề, ta tất cả đều trả lời, ngươi nên thực hiện hứa hẹn, thả ta đi à. Đừng nóng vội, còn có mấy vấn đề. Tần Thiểu Du thu hồi suy nghĩ, nhìn xem Sơn Quân cười cười. Sơn Quân bị hắn cười có chút trùng mình, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Tần Thiểu Du nói, ta tại miếu cổ thôn miếu thổ địa bên trong, từng thấy bọn hắn cung phụng thổ địa thần tượng. Không đợi Tần Thiểu Du hỏi xong, Sơn Quân liền đoạt đáp, ta biết rõ ngươi muốn hỏi điều gì, không sai, ta chính là cái kia thổ địa. Ta tại mở linh thức về sau, từng chạy đến cái kia miếu thổ địa bên trong nuốt hương hỏa. Vì có thể làm tới càng nhiều hương hỏa, ta đem mình biến thành thổ địa bộ dáng, thông qua hiển linh thỏa mãn thôn dân nguyện vọng, đến để bọn hắn dâng lên càng nhiều hương hỏa. Tần Thiểu Du hỏi tiếp, kia về sau vì cái gì không có tiếp tục, ngược lại là thu hồi thuê, ăn xong rồi người. Bởi vì ta phát hiện, bận trước bận sau lấy được hương hỏa thực tế quá ít. Ngay tại tăng nhân một lần nào đó tới tìm ta lúc, hướng hắn phàn nàn. Hắn sau khi nghe, truyền ta một bộ ăn người tu luyện biện pháp. Người này dương khí tinh khí, huyết nhục hồn phách, không chỉ so với hương hỏa dễ dàng thu hoạch, còn càng mỹ vị hơn, càng có thể tăng thực lực lên. Nhất là đồng nam đồng nữ, tư vị kia, hiệu quả kia, chỉ cần ngươi nếm qua một lần, tuyệt đối sẽ nghĩ lần thứ hai, lần thứ ba. Sơn Quân nói đến đây, không khỏi lộ ra dư vị biểu lộ, hoàn toàn không có chú ý tới Tần Thiểu Du trong mắt lóe lên sát cơ. Được, ta biết rồi. Tần Thiểu Du gật gật đầu, ta không có vấn đề khác. Nói, hắn liền đem đinh lấy Sơn Quân tứ chi đao cùng các loại chủy thủ vật, từng cái rút ra. Đi thôi, ta đưa ngươi lên đường. Sơn Quân mặc dù tứ chi thụ thương, khó mà phát lực, nhưng vẫn là kiệt lực bò lên, liền muốn hướng ngoài hang động mặt trốn. Tần Thiểu Du chờ hắn đi hai bước, bỗng nhiên xuất đao, chém xuống hắn đầu. Cũng kịp thời đem bên cạnh mấy cái chén không không ấm cầm tới, tiếp được cổ của hắn bên trong bão tố ra máu tươi. Sơn Quân đầu ở giữa không trung xoay chuyển một vòng tròn, sau khi hạ xuống lại còn có ý thức, lên án Tần Thiểu Du không giữ chữ tín, ngươi nói. Thả ta đi. Tần Thiểu Du bước nhanh đến phía trước, đạp lên Sơn Quân đầu, một đao đem xuyên qua. Ta đúng là thả ngươi đi rồi à, ngươi đều đi ra cách xa hai bước. Nhưng ta chỉ là đáp ứng thả ngươi đi, cũng không có đáp ứng không giết ngươi à. Sơn Quân chết không nhắm mắt. Nhưng nó thân thể lại tại đầu bị trường đao xuyên thủng về sau, ầm vang ngã xuống đất. Cùng lúc đó, tại Tần Thiểu Du trong đầu thần bí thực đơn bên trong, mở ra một trang mới nội dung. Tên món ăn, thịt kho tàu cánh hổ nguyên liệu nấu ăn, lấy cánh thịt hổ cánh làm vật liệu chính, tả lấy miếng gừng, hành lát. Hồi hương các loại nguyên liệu. Cách làm, đem cánh hổ thêm gia vị đun sôi, vớt ra khống làm sau nhập chảo dầu nổ chí kim hoàng, lại đem xì dầu, đường trắng, rượu gia vị các loại gia vị hỗn hợp, đều đều nước sốt, xem tình huống thêm một chút nước, lửa nhỏ chậm hầm nửa khắc đồng hồ. Hiệu quả, dùng ăn sau tu luyện, có thể vào như hổ thêm cánh trạng thái, tăng lên rất nhiều tu luyện hiệu quả. Khác có thể để lực lượng đạt được nhất định tăng lên. Dùng ăn sau tu luyện, có thể vào như hổ thêm cánh hiệu quả. Tần Thiểu Du nhìn thấy thực đơn bên trong câu này giới thiệu, con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn hiện tại muốn làm nhất, liền là mau chóng tăng thực lực lên. Cái này có thể tăng lên tu luyện hiệu quả thịt kho tàu cánh hổ, tới đúng lúc. Sơn Quân sau khi chết, trong động đá vôi chiến đấu vậy tuyên bố kết thúc. Người gác đêm nhóm bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập yêu thịt yêu huyết, cùng những thứ khác chiến lợi phẩm. Tô Thính Vũ đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú, nàng trực tiếp đi tới Sơn Quân bên cạnh thi thể, nói với Tần Thiểu Du, đây là một bộ rất không tệ vật liệu. Xác thực rất không tệ. Tần Thiểu Du gật gật đầu, ngay sau đó một mặt phòng bị nói, đôi cánh này không thể cho ngươi. Cái khác bộ vị có thể phân ngươi một chút. Mặc dù đang ở ban sơ thời điểm, hắn từng nghĩ lầm Tô Thính Vũ giống như hắn, là ưa thích ăn yêu quỷ. Nhưng hai ngày này ở chung xuống tới, hắn đã biết, Tô Thính Vũ thích là cầm yêu quỷ làm thí nghiệm, mà không phải dùng ăn. Nha đầu này chính là một cái thí nghiệm cuồng ma. Tô Thính Vũ cũng làm rõ ràng, Tần Thiểu Du đối yêu quỷ cảm thấy hứng thú, cũng không phải là giống như chính mình thích cầm yêu quỷ làm thí nghiệm, mà là hắn muốn ăn rơi yêu quỷ lấy tăng thực lực lên. Cái này Nam Ngân chính là cái thùng cơm. Thế là hai người đều cảm thấy đối phương rất lãng phí. Không hiểu yêu quỷ chính xác cách dùng. Giờ phút này nghe tới Tần Thiểu Du lời nói, Tô Thính Vũ nhịn không được nhíu mày. Nàng rất muốn đem Sơn Quân cánh mang về làm thí nghiệm. Ba cái chân lão hổ thường thấy, mọc cánh lão hổ cũng không có mấy con. Nhưng nàng không có tranh chấp, dù sao giết chết Sơn Quân, Tần Thiểu Du xuất lực lớn nhất. Nàng lùi lại mà cầu việc khác, vậy ta muốn Sơn Quân trái tim, còn có nó một khối da lông. Ngươi muốn da hổ làm gì? Làm áo da vẫn là quần da. Tần Thiểu Du thuận miệng hỏi một chút. Tô Thính Vũ lườm hắn một cái, tức giận nói, hiện tại thế nhưng là mùa hè, xuyên món đồ kia không được che ra rôm. Thịt này cánh hổ da lông tại làm thành hộ thân phù về sau. Có tích quỷ hiệu quả, ta muốn nghiên cứu một chút trong đó nguyên lý. Ồ! Tần Thiểu Du nghe nói dùng cánh thịt hổ da lông, có thể chế thành tích quỷ hộ thân phù, lập tức hứng thú. Tiểu Tô đạo trưởng, ngươi sẽ dùng cánh thịt hổ da lông làm hộ thân phù sao? Có thể cho ta làm mấy món sao? Hắn cũng không phải muốn cho tự mình dùng. Hắn hiện tại ước gì mỗi ngày có quỷ đến quấn, thật nhiều được điểm nguyên liệu nấu ăn thực đơn, làm sao mang vật như vậy ở trên người? Đương nhiên giấc mộng này là có điều kiện, đó chính là tìm tới cửa quỷ, cần phải là hắn có thể làm thắng mới tốt. Tần Thiểu Du muốn hộ thân phù, chủ yếu là nghĩ đưa cho cha mẹ còn có mấy cái tỷ tỷ, để bọn hắn có thể có điểm hộ thân thủ đoạn. Đương nhiên có thể. Tô Thính Vũ đáp ứng rất sảng khoái, nhưng ngươi được cho ta thêm hai cây hổ cốt. Không có vấn đề. Tần Thiểu Du cũng rất sảng khoái, ngươi cho thêm ta làm mấy món, ta cho ngươi thêm một bình hổ huyết. Thành giao. Hai người vỗ tay, đều đúng khoản giao dịch này rất hài lòng. Chiến trường rất mau đánh quét xong tất, đám người khiêng thu nạp đến chiến lợi phẩm, rời đi động quật. Tại trở về miếu cổ thôn trên đường, Tần Thiểu Du phân phó đám người, trời vừa sáng chúng ta liền đi. Không cần đối thôn dân giảng giết Sơn Quân sự tình. Đây là vì sao? Trừ Chu Tú Tài, hơn người đều là sững sờ, đều rất không minh bạch. Chương 69, bức người vì quỷ thế đạo. Bởi vì cái này. Chu Tú Tài từ trong ngực móc ra mấy khối lệnh bài. Bên cạnh một vị họ Tôn Tiểu Kỳ, tò mò tiếp nhận lệnh bài, nhờ ánh trăng thấy rõ phía trên chữ, ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc hỏi, đây là thuế lại lệnh bài, ngươi từ chỗ nào lấy được? Ngay tại Sơn Quân trong động quật. Chu Tú Tài trả lời nói, những này là bị Sơn Quân ăn hết thuế lại, lưu lại di vật. Tôn Tiểu Kỳ sau lưng một cái lực sĩ, đi mau mấy bước đuổi theo, thăm dò nhìn thuế lại lệnh bài, bừng tỉnh đại ngộ. Sơn Quân ăn lên núi thu thuế lại. Khó trách tại lần thứ hai diệt yêu thời điểm. Lại phái quân đội tới, nguyên lai không phải là vì bảo hộ trong núi thôn dân, mà là vì giết chết yêu quỷ về sau, tốt tiếp tục tại trong núi các thôn thu thuế. Bên cạnh một cái khác lực sĩ, nghi ngờ nói như vậy, Sơn Quân còn tại bảo hộ trong núi thôn dân rồi. Chu Tú Tài cười lạnh nói, ăn đồng nam đồng nữ, nuốt dương khí tinh khí, tính là gì bảo hộ? Bất quá là yêu quái lãnh địa ý thức thôi. Mã Hòa Thượng niệm tiếng niệm Phật, thuận Chu Tú Tài lời nói giảng, Sơn Quân tự khoe là núi này chi chủ, đem thôn dân coi là hắn nuôi dưỡng gia súc, tự nhiên là chỉ cho phép bản thân ăn, không chịu để cho người khác nhúng chàm. Bất quá hắn ăn hết thuế lại, vậy quả thật làm cho thôn dân đến chỗ tốt. Dưới tình huống như vậy, chúng ta đem giết Sơn Quân tin tức nói cho thôn dân, bọn hắn rất có thể sẽ không cảm tạ chúng ta, còn muốn chửi mắng chúng ta. Đám người trầm mặc không nói, lại là đều nhận rồi Mã Hòa Thượng lời nói. có sơn quân tại, các thôn dân có thể tránh thoát các loại siêu cao thuế nặng. Mặc dù sơn quân sẽ nuốt bọn họ dương khí tinh khí, ăn con của bọn hắn. Có thế dương khí tinh khí loại vật này, cố nhiên háo tổn muốn ảnh hưởng khỏe mạnh, thậm chí nguy hiểm tính mạng, nhưng dù sao cũng là vô hình chi vật. Nhìn không thấy sờ không được. Sở dĩ tại đại bộ phận thôn dân trong mắt, cũng không có tiền lương tới trọng yếu. Nhất là lương. Đói bụng tư vị, thực tế không dễ chịu. So sánh tươi sống chết đói tới nói, dù là bị hút khô dương khí tinh khí dẫn đến chết bất đắc kỳ tử, đều là một loại thoải mái kiểu chết. Đến như sơn quân muốn ăn thịt người, thì càng không là vấn đề. Ở nơi này thế đạo bên trong, bán con cái, đứa trẻ bị vứt bỏ dìm chết trẻ sơ sinh sự tình, cũng không hiếm thấy. Đối với trong núi thôn dân tới nói, dùng vốn là nuôi không nổi anh hài, đi đổi một cái không dùng giao nạp siêu cao thuế nặng cơ hội. Mặc dù biết không bỏ, sẽ thương tâm, sẽ tự trách, lại sẽ không cự tuyệt. Tô Thính Vũ suy nghĩ minh bạch trong đó ngọn nguồn, có chút tức giận bất bình, những thôn dân này cũng quá tuyệt tình rồi. Trong đội ngũ, cũng không biết là cái nào lực sĩ, sâu kín thở dài một hơi. Không thể trách những thôn dân này vô tình, chỉ có thể nói cái này thế đạo quá khốn nạn, siêu cao thuế nặng mảnh tại hổ, sống sờ sờ đem người bức thành quỷ. Đám người cùng nhau thở dài. Tô Thính Vũ vậy thở dài, ngay sau đó nhíu mày hỏi, vậy sau này, thuế lại có phải là sẽ lại đến? Cái này liền muốn nhìn các thôn dân làm sao làm. Chu Tú Tài nói, nếu như ta là nơi này thôn dân, liền sẽ để sơn quân truyền thuyết một mực truyền xuống, còn muốn truyền ra càng thêm lợi hại, hù dọa ở người bên ngoài, để bọn hắn không dám lên núi thu thuế. Có thể các ngươi trở lại trấn Yêu Ti, không được báo cáo việc này sao? Tô Kiến Tình bỗng nhiên xen vào hỏi. Tần Thiểu Du mở miệng nói, chúng ta đương nhiên muốn báo cáo, nhưng chúng ta hội báo, là ở hộ tống hài đồng đi Ngọc Hoàng Quan trên đường tao ngộ một chi yêu quỷ, đem tận giết chết. Lúc nói lời này, hắn còn quét trong đội ngũ người gác đêm nhóm liếc mắt. Người gác đêm nhóm nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Tần Tiểu Kỳ đây là muốn làm xuân thu bút pháp, không đề cập tới sơn quân danh hiệu cùng giết yêu địa điểm, chỉ nói trên đường gặp được yêu quỷ đem chém giết. Như thế, công lao sẽ không thiếu, lại có thể ám trợ các thôn dân một thanh. Dù sao có yêu quỷ thi thể thủ cấp tại, không ai sẽ cảm thấy bọn họ là đang nói láo mạo nhận công lao. Đối với lần này, trong đội ngũ người gác đêm nhóm cũng không có dị nghị. Thậm chí còn có mấy cái cơ linh sẽ đến sự tình người, còn lập tức chỉ thiên hòa phát thề, tuyệt đối sẽ không thổ lộ việc này tình hình cụ thể, thậm chí kéo theo những người khác. Ào ào đi theo lập thề. Liền ngay cả Tôn Tiểu Kỳ cũng là như thế. Bọn hắn làm như vậy, không chỉ có bởi vì Tần Thiểu Du là Tiết Bách Hộ cậu em vợ, càng bởi vì hắn vừa về tới trấn Yêu Ti liền lập được mấy cái đại công, còn để Trương Thị Lan thiếu nợ thật lớn ân tình, đằng sau nhất định là muốn thăng quan. Không ai sẽ ở lúc này, bởi vì này a chút ít sự tình đắc tội Tần Thiểu Du. Chu Tú Tài càng đem thuế lại lệnh bài, ném tới trong khe núi. Khác lực sĩ thấy thế, vậy tìm ra mấy món có thể sẽ bại lộ sơn quân thân phận chiến lợi phẩm, hoặc ném đi hoặc hủy đi. Người gác đêm nhóm đều coi là Tần Thiểu Du là nhìn trong núi thôn dân đáng thương. Muốn giúp bọn hắn một thanh. Trên thực tế, Tần Thiểu Du đúng là có giúp các thôn dân ý nghĩ, nhưng càng nhiều, vẫn là không muốn bọn hắn giết sơn quân tin tức truyền đi, dẫn tới một chút không cần thiết chăm chỉ phiền phức. Bất kể là thần bí tăng nhân vẫn là quý nhân, đều không phải hắn bây giờ có thể trêu chọc. Cái này cân nhắc, Tần Thiểu Du sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Liền để bọn hắn tiếp tục hiểu lầm được rồi. Sau nửa canh giờ, đám người trở lại miếu cổ thôn miếu thổ địa. Nơi này không có gì thường, lưu thủ người nhìn thấy bọn hắn bình an trở về, đều thở dài một hơi. Tần Thiểu Du nhường cho người đem chiến lợi phẩm dùng vải bố che kín dấu thỏa, vừa nặng thân một lần đừng nói cho thôn dân giết sơn quân sự tình. Cùng sau khi trở về không cần sách núi này cùng sơn quân danh tự, chỉ nói là trên đường gặp được một đám yêu quỷ, đem giết chết. Lưu thủ người gác đêm nhóm, vậy cho rằng Tần Thiểu Du là muốn trợ giúp trong núi thôn dân, ào ào đáp ứng xuống. Đối bọn hắn tới nói, đây chỉ là làm việc nhỏ, có ở đây không tổn hại bản thân lợi ích tình huống dưới, còn có thể lấy lòng Tần Thiểu Du, cớ sao mà không làm đâu. Một đêm cứ như vậy quá khứ. Ngày thứ hai. Sắc trời mời vừa hừng sáng, trong miếu người gác đêm nhóm liền phát giác có tiếng bước chân tới gần. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng không giấu giếm được bọn hắn. Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ lúc này trốn đi, Chu Tú Tài thì đi mở cửa miếu. Cửa mở ra, đứng ở phía ngoài một người, chính không người, muốn đào khe cửa hướng trong miếu nhìn. Sớm A thôn trưởng, ngươi đây là đang làm cái gì? Chu Tú Tài hỏi. Tới chính là miếu cổ thôn thôn trưởng. Chỉ bất quá một đêm không gặp, trên đầu của hắn tóc trắng cùng nếp nhăn trên mặt đều nhiều hơn rất nhiều, thân thể cũng càng thêm suy yếu. Đây là bị hút đi quá nhiều dương khí tinh khí. Thân thể sắp hỏng mất dấu hiệu. Là hắn trạng thái này, nếu như Sơn Quân bất tử, cũng thật sự thêm ba lần thuê, chỉ sợ tại hạ một người thu tiền thuê trong ngày, liền sẽ bởi vì dương khí tinh khí bị hút khô, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Đến lúc đó hồn phách của hắn cũng sẽ bị Sơn Quân nô dịch, trở thành hắn thủ hạ một viên quỷ sai, trái lại hại trong thôn dân chúng. Nhìn lén bị phát hiện, để thôn trưởng có chút xấu hổ, hắn miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, ta tới nhìn xem các ngươi thế nào. Nhờ hồng phúc của ngươi, chúng ta không có việc gì, chính là cảm thấy thân thể có chút suy nhược. Đây là dương khí tinh khí bị đoạt hiện tượng bình thường, nghỉ ngơi hai ngày liền không sao. Chu Tú Tài âm thầm lắc đầu, nếu thật là nghỉ ngơi hai ngày liền có thể khôi phục, ngươi cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Đuổi đi thôn trưởng, đám người thu thập hành trang, chuẩn bị đi đường. Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ giấu ở trên xe ngựa, dùng vải bố che lại, miễn cho bị các thôn dân nhìn thấy. Dù sao bọn hắn hẳn là tại đêm qua, liền bị yêu quỷ cho tăng. Cùng nhau bị để lên xe ngựa, dùng vải bố che lại, còn có giết Sơn Quân thu được đến chiến lợi phẩm. Thứ đáng giá, người gác đêm nhóm tại đêm qua đã chia hết. Giờ phút này chút chiến lợi phẩm, đều là yêu thịt yêu huyết loại hình, cần dùng bọn chúng để chứng minh công tích. Đương nhiên, tại hạch định công tích về sau, những này yêu thịt yêu huyết sẽ làm khen thưởng một bộ phận, trả về cho bọn hắn. Thu thập thỏa đáng về sau, đội xe tại các thôn dân đưa mắt nhìn bên dưới, rời đi miếu cổ thôn. Không ai xách Sơn Quân sự tình. Con đường tiếp theo, liền đi so sánh thuận lợi, mặc dù có gặp phải mấy đội thổ phỉ giặc cỏ muốn cướp đội xe, nhưng những người này còn không có tới gần, liền bị Mã Hòa Thượng dẫn đội cho trùng sát. Tại võ trang đầy đủ còn xuyên qua giáp người gác đêm trước mặt. Không có giáp thổ phỉ giặc cỏ, căn bản là không chịu nổi một kích. Đối với những người này, Mã Hòa Thượng bọn hắn không có lưu tình, đều là trực tiếp xử lý. Mặc kệ những này thổ phỉ giặc cỏ, tại trước đó có bao nhiêu đáng thương, bọn hắn trở thành giặc cướp về sau, đều là một cái sau một cái còn muốn tâm ngoan thủ lạc, giết người ăn người loại hình sự tình, làm không thể so yêu quỷ thiếu. Đảo mắt đến buổi chiều. Đội xe đã tới lạc thành phía đông Phượng Vũ Sơn. Ngọc Hoàng Quan ngay ở chỗ này. Chương 70, sự tình ra khác thường tất có yêu. Ngọc Hoàng Quan Sơn Môn là một tòa tam trọng gốc vĩnh, tứ phía mái công Linh Quang lâu. Đến đều tới, Tần Thiểu Du đương nhiên muốn cho nơi này thờ phụng Vương Linh Quang, dâng lên ba nén hương. Chỉ là nhìn xem vị này người khoác kim giáp, tay cầm kim tiên đạo giáo hộ pháp tôn thần, Tần Thiểu Du ít nhiều có chút nhi bị vũ nhục cảm giác. Bởi vì Vương Linh Quang tay trái kết xuất Linh Quang ấn, cùng một loại nào đó mắng chửi người thủ thế rất giống. Ngay tại Tần Thiểu Du muốn nhìn kỹ cả hai khác biệt thời điểm, Chu Tú Tài cầm một phần văn thư, bước nhanh đi vào Linh Quang lâu. Hướng hắn báo cáo, đại nhân, trên xe sở hữu hài đồng đồng đều đã chuyển vào xem bên trong, cùng các đạo trưởng làm giao tiếp, đây là Ngọc Hoàng Quan xuất cụ chấp kết. Tần Thiểu Du tiếp nhận chấp kết, nhìn lướt qua nội dung phía trên, chủ yếu là thẩm tra đối chiếu hài đồng số lượng. Tại xác định nhân số không có sai về sau, hắn đem chấp kết giao về cho Chu Tú Tài, phân phó nói, ngươi thu xong, chờ trở lại trấn Yêu Ti, liền đem nó giao cho thư biện. Vâng. Chu Tú Tài đáp, tiếp nhận chấp kết văn thư, thận trọng dùng giấy dầu cuốn lấy, để vào tùy thân cổng hầu bao bên trong. Theo hài đồng giao tiếp hoàn tất. Trấn Yêu Ti mọi người hộ tống nhiệm vụ liền kết thúc, bọn hắn cũng nên cáo từ rời đi. Nhìn thấy bọn hắn muốn đi, Tô Kiến Tịnh cùng Tô Thính Vũ đều có chút không bỏ. Tần Thiểu Du đồng dạng là không nỡ các nàng. Tô Thính Vũ cái mũi, đang tìm yêu phân biệt quỷ phía trên gọi là một cái lợi hại, phù pháp cũng rất mạnh. Mà Tô Kiến Tịnh quỷ tu chi thân, bất kể là dùng để đánh lén vẫn là thi chú âm người, đều là một tay hảo thủ. Có hai người kia tại, yêu quỷ giấu sâu hơn cũng có thể kịp thời phát hiện, khai chiến sau còn có thể phong phú chiến thuật đấu pháp. Hiện tại muốn cùng các nàng phân biệt. Không có cường lực công cụ người có thể dùng, Tần Thiểu Du là thật rất không bỏ. Vì về sau còn có thể có công cụ người dùng, hắn thịnh tình mời, hai vị Tô đạo trưởng, các ngươi nếu là trong Ngọc Hoàng quan qua không vui, liền đến Lạc Thành trấn Yêu Ti tìm ta, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Tô Thính Vũ cùng Tô Kiến Tình còn chưa trả lời, hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên từ Linh Quang lâu trên lầu truyền tới. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một cái thân mặc đạo bào tuổi trẻ nam tử, nhanh chân từ trên lầu đi xuống. Hắn gương mặt lạnh lùng, quát tháo Tần Thiểu Du, ngươi thật to gan. Dám tới cửa đến đào ta Ngọc Hoàng quan đệ tử. Tô Thính Vũ cùng Tô Kiến Tình nhìn người nọ, vội vàng cầm lễ chào hỏi, miệng nói thôi sư huynh. Mà Tần Thiểu Du bởi vì đào chân tường bị bắt quả tang, ít nhiều có chút xấu hổ, chính là muốn giải thích, còn không có mở miệng, thôi sư huynh lại lời nói xoay chuyển, hỏi hắn nói, đi các ngươi trấn Yêu Ti lời nói, có lương bổng sao? Mở bao nhiêu tiền một tháng? À! Tần Thiểu Du bị thôi sư huynh chợt biến thái độ, làm có chút kinh ngạc. Thôi sư huynh không có quản những này, một bên xuống lầu, một bên tự mình nói, ta đây hai cái sư muội nhất định là không thể đi với các ngươi trấn Yêu Ti. Nhưng là ta có thể, lương bổng cho bao nhiêu cũng không đáng kể, không cho cũng không còn quan hệ, chỉ cần có thể mang ta ra Ngọc Hoàng quan là được. Tần Thiểu Du càng phát ra kinh ngạc, còn có người nguyện ý làm miễn phí công cụ người. Trong này chẳng lẽ có trá? Chu Tú Tài cũng ở đây cái thời điểm, tiến đến bên tai của hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, đại nhân, sự tình ra khác thường tất có yêu, phải suy nghĩ kỹ lại đáp ứng. Đúng đúng, sự tình ra khác thường tất có yêu. Bên cạnh một cái lực sĩ, tràn đầy cảm xúc nói, tự như ta, trước kia thích trong thôn cô nương gọi Tiểu Phương, sai người đi làm mối bị cự tuyệt. Lúc đầu đều tuyệt vọng rồi, thế nhưng là đằng sau có một ngày ban đêm, Tiểu Phương bỗng nhiên một người chạy đến tìm ta, nói là thích ta, phải cùng ta làm phu thê, còn đi lên liền muốn thoát y phục của ta, động tác so bắt mèo ngõ nhỏ bên trong cô nương còn muốn thành thạo. Người kia là gặp được yêu quỷ đi. Chu Tú Tài quay đầu nhìn xem hắn, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ vị chua. Kia lực sĩ vỗ đùi, ta cũng là nghĩ như vậy, sở dĩ không chần chờ, tại chỗ liền đem nàng cho làm chết khô, kết quả các ngươi đoán thế nào? Nó cũng thật là một con quỷ. Tần Thiểu Du nhìn hắn một cái, âm thầm gật đầu, không hổ là ta trấn Yêu Ti tinh anh. Sẽ không vì yêu quỷ mê hoặc. Chu Tú Tài lại bát quái hỏi một câu, nói một chút, là cái gì cảm giác? Lực sĩ nhớ lại một lần, có chút mát mẻ. Tần Thiểu Du bối rối, thao, các ngươi đây là đang nói cái gì? Ngươi rốt cuộc là đem tên nữ quỷ đó thế nào? Thôi sư huynh ở thời điểm này, đi tới Tần Thiểu Du trước mặt, gặp hắn trợn mắt hốc mồm không nói lời nào, liền thúc giục nói, tự nhiên đờ ra làm gì nha, tranh thủ thời gian mang ta xuất quan đi. Bản lãnh của ta, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Hắn càng tích cực, Tần Thiểu Du ngược lại càng không dám đáp ứng, quay đầu hỏi Tô Thính Vũ cùng Tô Kiến Tình, các ngươi cái này thôi sư huynh. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đừng nói cho hắn. Thôi sư huynh vội vàng muốn ngăn cản. Đáng tiếc Tô Kiến Tình căn bản không nghe hắn, lập tức bóc hắn nội tình, thôi sư huynh lần trước xuống núi phạm sai lầm, bị sư phụ ta bắt sau khi trở về, rơi xuống cấm túc chú. Trừ phi là sư phụ hiểu rõ nguyền rủa. Hoặc là có người dẫn hắn xuất quan, nếu hắn không là chỉ có thể ở xem bên trong đợi, một khi bước ra sơn môn, liền sẽ dẫn động nguyền rủa, vô cùng thống khổ. Nguyên lai là dạng này, khó trách cái này thôi sư huynh như thế cấp bách muốn có người dẫn hắn ra ngoài, thậm chí không tiếc làm miễn phí công cụ người. Tần Thiểu Du bừng tỉnh đại ngộ. Hắn có chút động tâm, nhưng cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là cẩn thận hỏi một câu, nếu như ta đem thôi sư huynh mang ra Ngọc Hoàng quan. Sẽ như thế nào? Thôi sư huynh vội vàng nói, sẽ không như thế nào, chỉ cần ngươi trả giá một điểm nho nhỏ đại giới. Hắn nói còn không có kể xong, lại lần nữa bị Tô Kiến Tình bóc nội tình. Sư phụ ta hạ nguyền rủa sẽ chuyển tiếp đến trên người của ngươi, nếu như ngươi cảm thấy mình có thể đối phó được nguyền rủa, đều có thể đem hắn mang đi ra ngoài. Thôi sư huynh gấp gáp nói, ai nha, hảo sư muội của ta. Ngươi làm sao có thể cùi chỏ ra bên ngoài ngoặt đâu? Ngay sau đó, hắn lại cuống quýt nói với Tần Thiểu Du, kỳ thật không có nàng nói nghiêm trọng như vậy. Đáng tiếc Tần Thiểu Du căn bản không tin hắn, trực tiếp chắp tay nói, cáo từ, gặp lại. Ngay sau đó, hắn lại cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ từ biệt, liền dẫn người gác đêm, vội vàng ngựa không xe đi rồi, hoàn toàn không để ý tới Thôi Sư Huynh mèo khen mèo dài đuôi. Thôi Sư Huynh muốn truy, thế nhưng là tại đuổi tới Linh Quang Lâu ngưỡng cửa đằng sau, liền không thể không dừng bước lại, không dám bước ra ngưỡng cửa, chỉ có thể theo môn hô to, chớ đi nha. Trở về chúng ta lại thương lượng một chút, bản lãnh của ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Nhưng hắn kêu càng lớn tiếng, Tần Thiểu Du đám người đi càng nhanh. Bất đắc dĩ Thôi Sư Huynh, chỉ có thể quay đầu lại, ai oán nhìn xem Tô Kiến Tình, sư muội, thiệt thòi ta một mực rất thương ngươi, ngươi tại sao có thể như vậy hố ta đâu? Tô Kiến Tình khẽ nói, ta chỉ là không muốn ngươi bẫy ta bằng hữu. Tô Thính Vũ ở bên cạnh gật đầu như giả tỏi. Nhìn xem hai tỷ muội phản ứng, Thôi Sư Huynh bùi ngùi thở dài, lại không dám cùng với các nàng hai người nổi giận, chỉ có dậm chân thở dài, con gái lớn không dùng được. Con gái lớn không dùng được a. Phi. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ đều đỏ mặt, cùng nhau phun hắn. Một bên khác, xuống núi trong đội ngũ, kết thúc hộ tống nhiệm vụ người gác đêm nhóm, tại trầm tĩnh lại về sau, liền có người nửa đùa nửa thật hỏi Tần Thiểu Du, lúc nào có thể thực hiện mời bọn hắn đi bắt mèo ngõ nhỏ nhảy các múa hứa hẹn. Còn có người kiến nghị, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền dứt khoát hôm nay a. Đề nghị này, lấy được không ít người đồng ý, liền ngay cả Chu Tú Tài chờ thủ hạ, cũng là mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Hôm nay, Tần Thiểu Du ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Mặc dù hắn cũng rất muốn đi phê phán một lần thế giới này cặn bã. Khụ khụ, không đúng, là muốn để cực khổ các huynh đệ thư giãn một tí, nhưng lại có chút chần chờ. Sắc trời không còn sớm, chờ chúng ta trở lại Lạc Thành, liền nên là chạng vạng tối. Về phần thời gian không kịp a. Lạc Thành là có cấm đi lại ban đêm, canh hai vừa đến liền sẽ gõ vang trống chiều, cấm chế xuất hành. Tuy nói bọn họ là trấn yêu tiên người, tại cấm đi lại ban đêm thời gian xuất hành cũng không có quan hệ, nhưng bắt mèo ngõ nhỏ tại cái kia thời gian điểm còn mở sao? Theo hắn biết, bắt mèo ngõ nhỏ thế nhưng là không ngủ lại. Gặp hắn lo lắng thời gian không đủ dùng, lập tức có lực sĩ giới thiệu, không có gì đáng ngại đại nhân, bắt mèo ngõ nhỏ muốn tới canh một ba điểm mới không tiếp tục kinh doanh, thời gian vậy là đủ rồi. Tần Thiểu Du nhìn bên người người gác đêm, thấy bọn họ đều là một bộ mong đợi thần sắc, liền đáp ứng xuống. Được, chúng ta hôm nay liền đi bắt mèo ngõ nhỏ, trợ giúp một lần những cái kia đáng thương cô nương. Bất quá chúng ta trước tiên cần phải về một chuyến trấn Yêu Ti, tại bàn giao việc quan nhiệm vụ, thu xếp tốt lão Ngụy cùng lão Diêu về sau, mới có thể quá khứ. Phải. Phải. Đám người tự nhiên không có dị nghị. Không chỉ có không có dị nghị, cũng đều thật cao hứng, liền để lấy xuống núi về thành tốc độ, đều so bình thường phải nhanh ra không ít. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.